vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 901. An bài. Phong lang cùng ảnh phong đều có thể nắm giữ đệ nhị chiến hồn, cái kia bản thân nắm giữ thứ ba chiến hồn, có phải hay không cũng có khả năng đâu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tăng tốc độ, không đến nửa canh giờ thời gian, ảnh phong thể nội cửu phẩm kim nhãn thần ưng liền ngưng tụ thành hình, phát ra hét dài một tiếng, ảnh phong toàn bộ hồn hải đều là run lên. Ta cũng thử xem. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, tâm thần dẫn ra lấy tỏa hồn châu tùy ý chọn một cái bóng mờ liền bắt đầu luyện hóa. Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồn hải trên không, vậy mà liền xuất hiện một cái to lớn hồn lực vòng xoáy, so với hắn tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Bất quá, cái này hồn lực vòng xoáy cũng liền so sánh cùng ảnh phong cùng phong lang hồn lực vòng xoáy không sai biệt lắm lớn nhỏ, nếu như cùng U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn hồn lực vòng xoáy so sánh, cái kia kém khả năng liền không phải một điểm nửa điểm. Hơn nữa, tân hồn lực vòng xoáy hiện lên ở vô tận chiến hồn hồn lực vòng xoáy phía dưới, nhìn qua liền tựa như vô tận chiến hồn diễn sinh ra một cái tiểu hồn lực vòng xoáy đồng dạng. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, tân hồn lực vòng xoáy nhận vô tận chiến hồn cùng tỏa hồn châu chế ước. Kể từ đó, vậy ta há không phải vô luận như thế nào đều chỉ có hai cái chiến hồn, chỉ là nhiều một cái hồn lực vòng xoáy mà thôi. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn trong lòng khá là thất vọng. Nguyên bản hắn còn nhường bản thân sinh ra cái thứ ba chiến hồn, bất quá bây giờ nghĩ tới là không có khả năng, trừ phi cái này hồn lực vòng xoáy có thể tránh thoát vô tận chiến hồn cùng tỏa hồn châu trói buộc. Không đúng. Đột nhiên Tiêu Phàm trong đầu lóe qua một tia sáng, tâm niệm vừa động, sau lưng hắn đột nhiên hiện lên một đầu to lớn thân ảnh. Đó là một đầu dài 30 trượng, toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm giao long, chung quanh sương mù tràn ngập, tựa như chân chính mây mù đồng dạng. Cái này hồn thú tên là Xích Diễm Vân Long. Xích Diễm Vân Long chiếm cứ tại Tiêu Phàm chung quanh, đem gian phòng nhồi vào đầy. Nếu như không phải hồn giới ngăn cản, có lẽ đã sớm xông phá phòng ốt trói buộc, người bên ngoài khẳng định liền sẽ nhìn thấy Xích Diễm Vân Long thân ảnh. Tâm thần khẽ động, Xích Diễm Vân Long trong nháy mắt biến mất, Tiêu Phàm khóe miệng cũng hiện ra một vòng tiếu dung, nói. Mặc dù không tính là thứ ba chiến hồn, nhưng ta có thể điều động nó lực lượng, cùng điều động chiến hồn lực lượng giống nhau như đúc. Kể từ đó, ta về sau coi như không dám thi triển vô tận chiến hồn lực lượng, cũng có thể điều động Xích Diễm Vân Long chiến hồn A, lại tăng thêm U Linh chiến hồn biến ảo năng lực, ta há không phải tương đương với nắm giữ hơn vạn loại chiến hồn. Tiêu Phàm kích động trong lòng vô cùng. Trước đó khoảnh khắc trên vạn người, mặc dù không để cho tỏa hồn châu thôn phệ bọn hắn chiến hồn, nhưng là U Linh chiến hồn nhưng không có buông tha A. Hắn giờ phút này có thể làm cho U Linh chiến hồn tùy ý biến hóa cái khác chiến hồn. Hồi lâu Tiêu Phàm mới thu liếm tâm thần, bình tĩnh một cái suy nghĩ, thật sự là tỏa hồn châu mang cho hắn kinh hỉ quá lớn. Sau đó Tiêu Phàm đưa tay một chút, hôn mê phong lang cùng ảnh phong hai người đột nhiên mở ra hai mắt, bỗng nhiên đứng dậy. Cảm thụ một cái, nhìn thế nào? Tiêu Phàm cười cười nói. Ảnh phong cùng phong lang gật gật đầu, hai người cảm giác tự thân có chút không thích hợp, về phần chỗ nào không thích hợp, liền nói không lên đây, sau đó hai người tâm thần đồng thời chìm vào hồn hải bên trong. Sau một khắc, hai người tất cả đều trừng lớn hai mắt, bọn hắn chấn kinh tới cực điểm, si ngốc nhìn xem Tiêu Phàm trong lòng khó mà bình phục. Thế nào, có hài lòng không? Tiêu Phàm cười cười. Hài lòng. Rất hài lòng. Hai người ngây ra như phỗng, đầu như là gà con mổ thóc đồng dạng. Đâu chỉ hài lòng, đơn giản liền không có so với cái này lại hài lòng. Không chỉ bát phẩm chiến hồn thuế biến thành cửu phẩm chiến hồn, hơn nữa còn nhiều một cái chiến hồn. Cái này khiến bọn hắn trong lòng như thế nào không hài lòng. Ảnh phong hung hăng phiến bản thân một bàn tay, không khỏi tuôn ra nói tục nói. Mẹ, không phải đang nằm mơ, lão tử về sau cũng là nắm giữ song sinh chiến hồn người. Ta có thể hay không cũng quạt ngươi một bàn tay. Phong Lang hết sức chỉnh trọng nhìn xem Ảnh Phong nói. Lang ca, làm gì? Ảnh Phong một mặt không hiểu. Ta cũng muốn chứng minh bản thân không phải đang nằm mơ. Phong Lang cười nói, lâu như vậy đến nay bọn hắn cơ hồ không thấy Phong Lang phát ra từ nội tâm cười qua, cái này tuyệt đối là lần thứ nhất. Ảnh Phong vội vàng lui ra phía sau mấy bước, hắn thực sự tin tưởng Phong Lang sẽ đánh hắn một bàn tay. Đa tạ công tử. Đột nhiên, Phong Lang cùng Ảnh Phong hai người cung bái nói. Giữa huyên đệ cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy, việc này các ngươi hai cái không nên để cho người thứ tư biết rõ. Tiêu Phàm đầu tiên là cười một tiếng, mặc dù con ngươi lại trở nên lạnh lùng. Ngày mai chúng ta liền muốn tham gia Nam Vực Đại Bỉ, hai người các ngươi người mang theo Tiểu Kim, Tiểu Minh còn có Vân Khê cùng Lục Vũ rời đi, các ngươi vừa mới tiến đến, nên biết rõ rời đi phương pháp a. Là Vô Tuyệt Huyên đưa chúng ta tiến đến, hắn không có nói cho ta rời đi phương pháp. Ảnh Phong lắc lắc đầu nói. Ta biết rõ. Lúc này, Phong Lang lại là mở miệng nói, ngữ khí có chút lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Công tử, có phải hay không sẽ có xảy ra chuyện lớn? Nếu như là dạng này, ta lưu lại đến giúp ngươi một tay. Ta biết rõ các ngươi quan tâm ta, nhưng là, nói câu không dễ nghe, các ngươi hiện tại thực lực còn quá yếu. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, Phong Lang cùng Ảnh Phong không khỏi nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn không thể không thừa nhận Tiêu Phàm lời nói, cho dù là hiện tại, bọn hắn thực lực có thể so với Thánh Thành Bát Tuấn, mà ở Tiêu Phàm trước mặt, vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể mạnh lên. Tiêu Phàm vỗ vỗ hai người bả vai nói. Các ngươi mang theo Tiểu Kim bọn hắn về Đại Yến Vương Triều, đợi Nam Vực Đại Bỉ về sau, ta sẽ về đến tìm các ngươi, đến thời điểm ngươi ta huyên để lại chiến thiên hạ, đúng, Ảnh Phong có kiện đồ vật tặng cho ngươi. Dứt lời, Tiêu Phàm tiện tay vung ra một thanh kiếm, đúng là hắn tại Sở Không trong tay được Trảm Không kiếm, bất quá giờ phút này, Ảnh Phong lại không có cao hứng bao nhiêu, nắm Trảm Không kiếm kiết lại gấp. Phong Lang một trận trầm mặt, hồi lâu, Phong Lang mới gật gật đầu nói. Tốt, công tử chưa bao giờ từng nói láo, hy vọng lần này, ngươi cũng có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bằng không nói, ta Phong Lang tương lai có một ngày, nhất định huyết đổ vô song Thánh Thành. Lời còn chưa dứt, một cỗ cường đại khí thế từ trên người Phong Lang nở rộ mà ra, đáng sợ sát khí, nhường Tiêu Phàm đều một trận kinh hãi, hắn không cách nào tưởng tượng cái này thời gian mấy tháng, Phong Lang cùng Ảnh Phong đến cùng kinh lịch cái gì. Yên tâm, ta Tiêu Phàm chưa bao giờ nuốt lời. Vô song Thánh Thành còn táng không xuống ta. Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói ra. Hắn Tiêu Phàm có thể sẽ không chết ở chỗ này. Hắn không chỉ muốn dẫn đi tiểu ma nữ, còn muốn tìm hắn phụ mẫu cùng ra ra, càng là muốn tìm Diêm La phủ báo thù. Hai người gật gật đầu, sau đó Phong Lang đột nhiên lại nói ra. Công tử, ta trước tiên đem rời đi Vô Song Thánh Thành phương pháp nói cho ngươi biết. Nháy mắt trôi qua mấy canh giờ, Tiểu Kim, Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất bọn hắn tại trong sân lặng lặng chờ đợi Tiêu Phàm. Giờ phút này, màn đêm đã trải qua giáng lâm. Lục bá bá, ngươi yên tâm, Tam ca nói lời giữ lời, hắn khẳng định có thể chữa cho tốt ngươi. Quan Tiểu Thất an ủi một bên Lục Vũ nói. Lục Vũ mặc dù đổi một bộ quần áo, nhưng là hắn trên người vẫn như cũ mủ đau nhức trăm lỗ. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, loại thống khổ này có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng. Bất quá Lục Vũ tựa như đã sớm quen thuộc đồng dạng, chỉ cần có thể khôi phục tu vi, dù là lại đau điểm lại tính được gì đây. Nghe được Quan Tiểu Thất nói, Lục Vũ gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lúc này Tiêu Phàm cửa phòng mở ra, hai đạo bóng người đi ra. Ảnh Phong, Phong Lang các ngươi. Cảm thụ được Ảnh Phong cùng Phong Lang biến hóa, Bàn Tử trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Ảnh Phong gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lục Vũ nói. Lục tiền bối, công tử nói để ngươi đi vào. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 902. Phong vân tế hội. Thời gian chậm rãi trôi qua thoáng cách liền đến ngày thứ hai. Hạ trọng thiên chiến hồn điện trên quảng trường sớm đã người đông nhìn nhịp. Hôm nay là một cái chứa lễ lớn, cái kia chính là Nam Vực Đại Bỉ bắt đầu ngày. Tiêu Phàm bọn hắn tiến vào Vô Song Thánh Thành đã qua dòng giã một tháng, cái này trong một tháng, bởi vì Tiêu Phàm đến, Vô Song Thánh Thành cũng phát sinh quá nhiều sự tình. Thậm chí, bởi vì Tiêu Phàm nguyên nhân, này giới Nam Vực Đại Bỉ đều phát sinh rất lớn biến hóa, không chỉ là chiến hồn điện người có thể tham gia, cái khác tam cung tam các người cũng có thể tham gia. Cho nên, so với giới trước Nam Vực Đại Bỉ, lần này nhân số tốt bao nhiêu mấy lần đủ để dung nạp trên vạn người quảng trường lộ ra 10 điểm chen chúc. Lần này Nam Vực Đại Bỉ so giới trước muốn náo nhiệt rất nhiều a, liền Thánh Thành Bát Tuấn cùng Tứ Kiều đều tham gia. Cũng không chỉ là náo nhiệt rất nhiều, cũng tàn tật khốc rất nhiều, kịch liệt rất nhiều, không biết có bao nhiêu người có thể cuối cùng sống sót. Nghe nói cái kia Tiêu Phàm chỉ có được Nam Vực Đại Bỉ hạng nhất. Mới có thể bị chiến hồn điện tiếp nhận, cái này có thể không phải bình thường gian nan à. Có ít người là tự tìm đường chết mà thôi, chiến hồn điện chủ động mời hắn, hắn không gia nhập, hiện tại ngược lại tốt, hắn rốt cuộc lại trái lại cầu chiến hồn điện. Nếu như hắn thật có thể được hạng nhất, đoán chừng chiến thần điện đều có thể chủ động mời hắn, lăng gia tự nhiên không dám thế nhưng hắn thêm không gia nhập chiến hồn điện đã trải qua không trọng yếu. Đám người ngươi một lời ta một câu, khắp nơi đều đang nghị luận Tiêu Phàm sự tình, quả thực là những ngày qua Tiêu Phàm náo ra động tĩnh quá lớn, cả tòa Vô Song Thánh Thành cơ hồ không ai không biết Tiêu Phàm danh tự. Bất quá, rất nhiều người vẫn là một bộ xem kịch vui bộ dáng, bọn hắn rất muốn nhìn xem Tiêu Phàm sẽ là như thế nào kết cục. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người đối Tiêu Phàm 10 điểm khinh thường, trong con mắt của bọn họ vẫn như cũ chỉ có Thánh Thành Bát Tuấn, dù sao rất nhiều người không có thấy tận mắt Tiêu Phàm thực lực, chỉ là nghe nói qua tên hắn mà thôi. Các ngươi nhìn, cái kia không phải Diệp Lâm Trần sao? Tại hắn bên cạnh cái kia hai người là ai? Cái này cũng không nhận thức, cái kia tiên nữ một dạng nữ tử là Diệp Thiên Tuyết, Thánh Thành Tứ Kiều một trong, cái kia như tiên dáng Trần Bạch Y thanh niên. Lại là Thánh Thành Bát Tuấn xếp hạng thứ hai Diệp Trường Sinh. Có người kinh hô mà ra, sau đó rất nhiều người ánh mắt hướng về chân trời nhìn lại, nơi đó đang có ba đạo thân ảnh đạp không đi tới. Cầm đầu một người chính là Diệp Lâm Trần, thần sắc hắn 10 điểm lạnh lùng, con ngươi tràn ngập vô tình, tựa như ai thiếu hắn 100 vạn cực phẩm hồn thạch đồng dạng. Khi hắn rơi xuống đất thời khắc, bốn phía tu sĩ nhao nhao nhường ra một mảnh địa phương, không dám đắc tội cái này hung thần. Tại hắn phía sau cách đó không xa, là một nam một nữ, nam tử áo bào trắng trắng hơn tuyết, hắn song mi như là hai thanh sắc bén thần kiếm, thái dương hoa dâm, mặt như ngọc quan, anh tuấn phi phàm. Hắn hai con ngươi như là sao trời sáng chói chói mắt, cả người tản ra một cỗ trùng thiên ngạo khí. Nhưng lại lộ ra mấy phần tang thương chi khí, cùng hắn tuổi tác có chút không hợp, không cần nghĩ cũng biết rõ, người này chính là Diệp Trường Sinh. Mà một cái khác nữ tử thon dài cái cổ trắng ngọc dưới, như mỡ đông bạch ngọc, bờ eo thon yêu kiều một nắm, váy trắng phủ thân, phát họa ra cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại hoàn mỹ dáng người. Chỉ xem cái này thân hình để cho người ta nhìn không được phạm tội. Cho dù là tấm kia tuyệt thế dung nhan cũng là rất nhiều nam tính tu sĩ tình nhân trong mộng. Bất quá khi cảm nhận được nàng trên người phát ra băng lãnh khí tức lúc, không có một cái nam nhân dám đến gần nàng 2 mét bên trong, cái kia con mắt hào vô sắc màu, so Diệp Lâm Trần còn lạnh lùng hơn vô tình. Diệp Thiên Tuyết tựa như càng đáng sợ hơn, nàng trên người khí tức cũng càng lạnh. Có người âm thầm cảm thán nói. Làm Diệp Thiên Tuyết rơi xuống đất thời khắc, trên quảng trường không ít người nhao nhao trốn cũng dường như dứt bỏ, e ngại Diệp Thiên Tuyết, so Diệp Lâm Trần còn kinh khủng hơn. Diệp Thiên Tuyết thần sắc băng lãnh cũng không có quan tâm bốn phía tu sĩ ánh mắt, chỉ có Diệp Trường Sinh dám đứng ở nàng chỗ gần. Cũng đúng lúc này, nơi xa lại có tốt mấy đạo thân ảnh bay tới, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định có thể nhận đi ra, những người này bên trong có Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên tỷ đệ Độc Cô Trường Phong Tông Tôn Giả, ấy Trì Triều Giải, Lôi Hảo, Lăng Thiên chờ chút. Mấy người từ từng cái phương hướng trở về, cuối cùng đều nhất nhất rơi vào quảng trường phía trên, đám người tất cả đều nhường ra một mảnh địa phương, nhìn về phía những người này ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Những người này đều là chiến hồn điện thiên tài, không phải bọn hắn những cái này người bình thường có thể đắc tội. Độc Cô Trường Phong cổ rửa sạch sẽ không, lần này ta nhất định làm thịt ngươi. Tô Mạch Hàn đột phá đến chiến đế trung kỳ, cả người biến càng thêm tự tin lên, nghiền ngẫm nhìn xem Độc Cô Trường Phong nói. Mấy ngày trước đó, hắn thực lực không thể so với Độc Cô Trường Phong mạnh bao nhiêu, nhưng là hiện tại, Tô Mạch Hàn tin tưởng mình có thể tùy tiện chiến thắng Độc Cô Trường Phong. Ai thịt ai còn chưa nhất định đâu. Độc Cô Trường Phong lạnh rên một tiếng, cừu thị lấy Tô Mạch Hàn. Tô Mạch Hàn còn chuẩn bị nói cái gì, đến miệng vừa lời nói lại bị Tô Mạch Huyên một cách chừng trở về. Tô Mạch Huyên vẫn nhìn bốn phía, tựa như tại tìm gì. Tỷ, ngươi không phải là đang tìm Tiêu Phàm à? Tô Mạch Hàn truyền âm nói, một bộ ta hiểu ngươi bộ dáng. Cút sang một bên. Tô Mạch Huyên khẽ quát một tiếng, bất quá hắn trong lòng lại là trầm ngâm. Thánh Thành Bát Tuấn trừ Chiến Thiên Long bên ngoài, vậy mà đều đến, a cái kia không phải Giang Thiên Vân Nhi tử Giang Ua Nguyệt à, hắn không phải tiến vào Chiến Thần Điện à, làm sao cũng tới tham gia Nam Vực Đại Bỉ. Tô Mạch Huyên ánh mắt rơi vào một cái hắc bào thanh niên trên người, hắc bào thanh niên nhìn qua 10 điểm không thấy được, nhưng là Tô Mạch Huyên thực lực cũng không thấp, hơn nữa biết hắn tự nhiên liếc thấy đi ra. Mặt khác cũng có mấy người ánh mắt rơi vào người này trên người, trong mắt cũng tận là vẻ kinh ngạc. Giang Ua Nguyệt, vậy nhưng Chiến Thần Điện người A tiến vào Chiến Thần Điện thế nhưng là ở đây tất cả mọi người mộng tưởng. Một người như vậy vật, vậy mà đến tham gia Nam Vực Đại Bỉ, đây không phải chơi xấu sao? Chẳng lẽ hắn là cố ý tới đối phó Tiêu Phàm? Nghĩ đến trước đó Giang Thiên Vân làm khó Tiêu Phàm tình hình, Tô Mạch Huyên sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Tiêu Phàm lần này thật phiền phức, liền Giang Ua Nguyệt đều đến, hơn nữa đoán chừng không chỉ cái này một cái. Tô Mạch Hàn thần sắc cũng trở nên lạnh lùng. Tiến vào Chiến Thần Điện chí ít cũng phải là chiến đế đỉnh phong thực lực a. Giang Ua Nguyệt không đến chừng 30 tuổi, có thể như thế tuổi trẻ đột phá chiến đế đỉnh phong, hắn chiến lực tuyệt đối 10 điểm đáng sợ. Tiêu Phàm đây chẳng lẽ không dám tới sao? Lúc này cách đó không xa truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, chỉ thấy Lăng Thiên lạnh lẽo con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía tại tìm kiếm Tiêu Phàm bóng dáng. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian, Lăng Thiên trên người thương thế đã trải qua toàn bộ phục hồi như cũ, hơn nữa khí thế cường thịnh hơn mấy phần, vì để Lăng Thiên vượt qua Nam Vực Đại Bỉ giết chết Tiêu Phàm, đoán chừng Lăng gia tốn hao không nhỏ đại giới. Bốn phía tu sĩ thấy thế, cũng nhao nhao trong đám người tìm kiếm, bất quá tìm nửa ngày, thật đúng là không thấy được Tiêu Phàm bóng dáng, chẳng lẽ Tiêu Phàm thật không dám đến? Còn tưởng rằng hắn Tiêu Phàm thực không sợ trời không sợ đất đây, Nam Vực Đại Bỉ còn không có chân chính bắt đầu, liền chuẩn bị lùi bước. Lại một người mở miệng nói, theo tiếng kêu nhìn lại, lại là một cái trên mặt có chút sưng vù thanh niên, chính là trước đó bị Tiêu Phàm một cái tát choáng Tông Tôn Giả. Mặc dù hắn phụ thân khuyên bảo hắn không muốn đắc tội Tiêu Phàm, nhưng là hắn trong đáy lòng vẫn như cũ hận thấu Tiêu Phàm. Hận không thể lập tức giết chết hắn. Các ngươi nhìn cái kia không phải Tiêu Phàm sao? Công Tôn Dạ vừa dứt lời, trong đám người một đạo thanh âm vang lên, không ít người ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy ba đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà đến. Nhìn xem cái kia ba đạo bóng người bên trong một người, Công Tôn Dạ chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng đau. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 903. Nam Vực Đại bị bắt. Trên bầu trời ba đạo thân ảnh trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm, ba người chính là Tiêu Phàm, Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất. Đám người nhìn về phía bọn hắn ba người ánh mắt không giống nhau. Tiêu Phàm ba người tìm một khối đất trống rơi xuống, bốn phía tu sĩ như tỉ xà hạt đồng dạng hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới, so nhìn thấy Diệp Thiên Tuyết còn muốn sợ hãi. Một là bọn hắn xác thực rất sợ Tiêu Phàm, hai ngày trước đồ sát vô song trên tòa thánh thành vạn người sự tình sớm đã lan truyền nhanh chóng, tại trong con mắt của bọn họ, Tiêu Phàm nhất định chính là cây sát thần, có thể tránh bao xa thì tránh bao xa. Một phương diện khác là bọn hắn không nghĩ bởi vì cùng Tiêu Phàm đi rất gần mà bị Lăng Thiên hiểu lầm, Lăng gia có thể so sánh Tiêu Phàm còn muốn đáng sợ rất nhiều. Một màn này Tiêu Phàm tựa như đã sớm đoán được đồng dạng, thần sắc mười điểm bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Bất quá sau một khắc Tiêu Phàm lại nhíu mày, hắn cảm giác có mấy cỗ cường đại hồn lực tập trung vào hắn. Lộ ra nồng đậm sát ý. Hơn nữa, tại cái kia mấy cỗ cường đại khí tức bên trong còn có một hai cỗ, nhưng hắn cảm thấy mười phần nguy hiểm. Lão Tam. Bàn Tử cũng cảm nhận được mấy cỗ địch ý, thần sắc khá là ngưng trọng, đưa tay lấy ra chiến thiên kích cầm tại trong tay. Nam Vực Đại Bỉ, không ai có thể ngăn được ta, thần càng giết thần, Phật càng giết Phật. Tiêu Phàm trong mắt lộ hung quang. Mặc dù Lô Chiến đáp ứng đem tiểu ma nữ mang đi ra, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ nghĩ dựa vào bản thân thực lực, đường đường chính chính tiếp đi tiểu ma nữ, chủ yếu nhất là nếu như tìm không thấy thức tỉnh hồn tộc phương pháp, coi như tiếp đi tiểu ma nữ lại như thế nào. Lưu tại Diệp gia ngược lại là an toàn nhất, chỉ là Tiêu Phàm lại không có khả năng trơ mắt nhìn xem tiểu ma nữ lấy chồng. Qua một lúc các ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, có ít người biết rõ không làm gì được Tiêu Phàm, nhất định sẽ biến tương đối trả Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất. Yên tâm, ta và Tiểu Thất nhưng không có bọn hắn tưởng tượng yếu. Bàn Tử nhích miệng cười nói, nắm chặt trong tay chiến thiên kích. Nhị ca, tam ca, làm sao không thấy Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng bọn hắn. Quan Tiểu Thất đột nhiên nói ra. Tiêu Phàm cùng Bàn Tử liếc nhìn lấy bốn phía, lấy bọn hắn bây giờ hồn lực, mấy vạn người trong nháy mắt hiện lên ở trong đầu, bất quá khiến bọn họ rất ngạc nhiên là thật hay không nhìn thấy hai người bóng dáng. Nên sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn à. Bàn Tử lộ ra vẻ lo lắng. Nếu như chỉ là Sở Khinh Cuồng một người, ta khó mà khẳng định, bất quá có Lâu Ngạo Thiên tại, bọn hắn nên không có vấn đề lớn. Tiêu Phàm hít sâu một cái, Lâu Ngạo Thiên có thể không đơn giản, lại tăng thêm hắn trầm ổn tính cách đồng dạng sẽ không ra nhiễu loạn. Tại Tiêu Phàm trong lòng, lại không chỉ nghĩ đến Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng, hắn còn tại tìm kiếm Long Vũ bóng dáng, nhưng hắn thất vọng là Long Vũ cũng chưa xuất hiện. Tiêu Phàm chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, hy vọng Long Vũ không muốn ra cái gì ngoài ý muốn. Hy vọng như thế. Bàn Tử gật gật đầu nói. Yên lặng. Đúng lúc này, không trung một tiếng quát như sấm vang lên, lại là nhìn thấy một cỗ cường đại khí thế như là thủy triều đồng dạng mãnh liệt mà tới, trên quảng trường tất cả mọi người tâm bỗng nhiên trầm xuống, như hãm bùn trạch. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy tầm 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở không trung, đạm mạc quan sát phía dưới, cầm đầu một người, không phải người khác, chính là Diệp Thể Thủy. Toàn trường trong nháy mắt an yên tĩnh, rất nhiều người nhận ra Diệp Thể Thủy, trong mắt càng là lộ ra vẻ cuồng nhiệt, còn có người kinh ngạc nói. Này giới Nam Vực Đại Bỉ, lại là Diệp Điện Chủ tự mình chủ trì, quả nhiên cùng giới trước không giống a. Diệp Thể Thủy thần sắc 10 điểm bình tĩnh, hắn con ngươi liếc nhìn lấy phía dưới, trong nháy mắt phát hiện Tiêu Phàm vị trí, khóe miệng ôm lấy một vòng tiếu dung lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó nhìn về phía toàn trường nói, 5 năm một giới Nam Vực Đại Bỉ đến lần nữa, chắc hẳn mọi người chờ mong đã lâu, từ nay về sau giới Nam Vực Đại Bỉ bắt đầu, không chỉ chiến hồn điện có thể tham dự, tam cung tam các, chỉ cần điều kiện phù hợp chiến hồn điện cũng có thể tham gia. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh không thôi. Cái gọi là trò chơi quy tắc quả nhiên đều là cường giả chế định a. Tiêu Phàm rất rõ ràng, Diệp Thể Thủy vì không muốn để cho hắn chiếm lấy ba hạng đầu, cố ý đánh vỡ quy tắc, nhường tam cung tam các người tham gia, thậm chí trong này khẳng định còn có rất nhiều không muốn người biết sự tình. Thi đấu trước đó, bản điện chủ hỏi lại mọi người một lần, hiện tại nếu muốn rời khỏi thi đấu còn kịp. Cửu đại đế triều tu sĩ, hiện tại rời khỏi có thể lựa chọn cho dù một thế lực gia nhập, tuyệt không ngăn trở. Diệp Thể Thủy băng lãnh con ngươi đảo qua toàn trường nói. Vừa dứt lời, một cỗ túc sát chi ý từ hắn trên người tràn ngập mà ra, những ý chí đó không thế nào kiên định tu sĩ, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi tựa như nhìn thấy một mảnh đáng sợ sát lục tràng. Cỗ này sát ý lói lên một cái rồi biến mất, sau đó liền có không ít người hướng về quảng trường phía dưới đi đến, còn có rất nhiều người do dự. Ai tính ta vẫn là không được tham gia thứ một vòng đấu, liền sẽ có 1/3 trở lên tu sĩ chết thảm cùng chịu chết, còn không bằng lưu lại tới chơi vui một đời. Một cách đi ra quảng trường tu sĩ lắc đầu thở dài nói. Ta chỉ là thất phẩm chiến hồn, cả đời này nếu như không được phát sinh ngoài ý muốn nói tối đa cũng chỉ là chiến hoàng đỉnh phong, chờ ta thọ nguyên không nhiều, lại đi bảo loạn chi hải đỏ sức một lần. Lại một cái tu sĩ lộ ra vẻ khổ sở. Người như vậy không tại số ít, vừa mới một sát na kia, phàm là ý chí không vững định người đều tiến vào một loại nào đó huyễn cảnh, bị cái kia huyễn cảnh bị dọa cho phát sợ. Nguyên bản 2-3 vạn người, mấy tức ở giữa, liền chỉ còn lại không đến 2 vạn người, cái này hơn 1 vạn người cũng là không bị Diệp Thể Thủy giết chóc huyễn cảnh hù dọa đến. Diệp Thể Thủy nhìn xem hơn 1 vạn tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hiển nhiên những người này so với hắn tưởng tượng muốn nhiều. Hiện tại tất cả mọi người lên phi độ chiến thuyền tiến về vòng thứ nhất thi đấu nơi. Diệp Thể Thủy mở miệng lần nữa. Oanh long long. Đột nhiên ở giữa, tư không rung động, một cỗ bàng bạc khí tức từ đằng xa bay vụt mà tới, mấy tức về sau. Hai chiếc phi độ chiến thuyền tại quảng trường trên không dừng lại. Phía dưới đám người nhao nhao đạp không mà lên, hướng về hai chiếc phi độ chiến thuyền kích xạ đi. Nhường Tiêu Phàm bọn hắn kinh ngạc là, rất nhiều người trong tay lại còn cầm vũ khí. Vũ khí chẳng lẽ không thể thả vào hồn giới bên trong sao? Bất quá Tiêu Phàm cũng không quá độ để ý cái này sự tình, chỉ là đơn giản cho rằng những cái kia tu sĩ khoe khoang mà thôi, chỉ có bàn tử cảm giác có chút không thích hợp, gắt gao đem chiến thiên kích giữ tại trong tay. Trong chốc lát, trên quảng trường liền trống không một người, chỉ còn lại chu vi xem tu sĩ. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, không nên phản kháng. Cũng đúng lúc này, phi độ chiến thuyền phía trên vang lên một đạo thanh âm truyền khắp phi độ chiến thuyền trên mỗi một cái tu sĩ não hải. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, một cỗ khủng bố hư không lực lượng bao phủ hai tòa phi độ chiến thuyền. Cỗ lực lượng này, dù là chiến đế cảnh tu sĩ đều không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Đây là muốn đi đến khác nơi khác mới. Tiêu Phàm cau mày một cái. Lần trước tiến vào vô song thánh thành lúc cũng là loại cảm giác này, đây là tại bay qua không gian. Hẳn là tiến về khác một vùng không gian, nghe nói Nam Vực Đại Bỉ rất kịch liệt, cũng rất huyết tinh tàn khốc, sẽ không ở vô song thánh thành cử hành. Bàn tử suy nghĩ một chút nói cau mày, thần sắc có chút bận tâm. Tiêu Phàm gật gật đầu tại cái kia không gian chi lực thôn phệ dưới. Dù là có phi độ chiến thuyền hồn giới bảo hộ, Tiêu Phàm bộ mặt cũng có chút vặn vẹo. Mấy tức thời gian, cố kia không gian vặn vẹo cảm giác mới biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm bọn hắn quanh thân là một mảnh trắng xóa thế giới, vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ không gian chi lực, hiển nhiên bọn hắn còn tại truyền tống bên trong. Tiêu đại ca, tiểu thất ca ca, rốt cuộc nhìn thấy các ngươi, ô ô. Đúng lúc này, một đạo tiếng khóc tại Tiêu Phàm cùng Quan tiểu thất bên tai vang lên. Hai người màng nhĩ khẽ run lên, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, ánh mắt đồng thời hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Mở ngoặc tròn sáo vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương rất khó khăn, vẫn là cố gắng bảo trì canh năm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 904. Gặp lại sở phiền. Tiêu Phàm cùng Quan tiểu thất theo tiếng kêu nhìn lại, tại cách đó không xa xó xỉnh bên trong có cái gầy trơ cả xương tiểu lão đầu, một đôi ngập nước con mắt chính nhìn chằm chằm bọn hắn. Tiểu lão đầu mặc một bộ cũ nát xiêm y màu xám, chân trần nha tử, cơ hồ chỉ còn lại da bọc xương, nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Ngươi là ai a? Quan tiểu thất cau mày một cái, một mặt không hiểu bộ dáng. Hắn rất xác định bản thân không biết người này. Ngược lại là Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Hắn luôn cảm giác người này rất quen thuộc. Nhất là hắn trên người hồn lực ba động, Tiêu Phàm cảm giác ở đâu gặp qua. Tiểu thất, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Bàn tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Lần này đến phiên Tiêu Phàm kinh ngạc. Hắn chỉ cái kia tiểu lão đầu nói. Lão nhị. Ngươi nhìn không đến hắn. Các ngươi hai cái đừng cố ý làm ta sợ. Bàn tử lần nữa nhìn cái kia nơi hẻo lánh một cái. Nhưng mà nhường hắn thất vọng là nơi đó xác thực cái gì đều không có. Nghĩ vậy, hắn không khỏi chăm chú trong tay chiến thiên kích. Bàn tử trước tiên nghĩ đến Tiêu Phàm cùng Quan tiểu thất hai cái đang cố ý lừa hắn. Nhị ca, nơi đó thật có người. Quan tiểu thất giải thích, mặc dù hắn không biết cái kia tiểu lão đầu, nhưng là hắn xác thực nhìn thấy một người. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nhìn xem tiểu lão đầu thử thăm dò hỏi. Ngươi là sở phiền. Tiêu đại ca, ngươi rốt cuộc nhận ra ta tới. Tiểu lão đầu trong mắt hơi nước bốc hơi, nước mắt bay tứ tung, hướng về Tiêu Phàm vị trí bước nhanh chạy tới. Ngươi là sở phiền. Quan tiểu thất trợn to hai mắt, một mặt không tin nhìn xem tiểu lão đầu thiếu chút nữa thì kinh hô đi ra, nhìn xem bốn phía tu sĩ, hắn lại cố ý đè thấp thanh âm. Cũng khó trách quan tiểu thất không tin cái này tiểu lão đầu cùng trước đó cái kia 5-6 tuổi lớn nhỏ, béo ị, trắng nón nà tiểu nam hài hình dạng hoàn toàn không phù hợp a. Nếu như không phải cặp kia tay nhỏ cùng ánh mắt còn tương đối non nớt. Đánh chết quan tiểu thất cũng không tin đây là sở phiền. Mấu chốt nhất là, nơi này là vô song thánh thành chiến hồn điện phi độ chiến thuyền à, hắn làm sao biết xuất hiện ở nơi này. Tiểu thất ca ca, là ta, là ta. Sở phiền một mặt kích động nhìn xem hai người. Thực sự là ngươi, bọn hắn tại sao không thấy được ngươi, chỉ có ta và tam ca nhìn thấy ngươi đây. Quan tiểu thất kinh ngạc nhìn xem sở phiền nói. Tiêu Phàm cũng mười điểm nghi hoặc, sở phiền liền đứng ở trước mặt hắn, hắn và quan tiểu thất có thể nhìn thấy, mà bàn tử nhìn không thấy, năng lực này cũng quá dù gì, cái này tuyệt đối không phải tu luyện công pháp gì liền có thể làm đến. Mặc dù sở phiền hình dạng không giống, nhưng là hắn trên người hồn lực khí tức lại giấu riêng bất quá Tiêu Phàm, đây đúng là sở phiền không thể nghi ngờ. Bởi vì sở phiền ấp úng tựa như không muốn nói đồng dạng, do dự nửa ngày mới nói ra. Ngươi chỉ cần biết rõ, đây là ta năng lực đặc thù là được. Năng lực đặc thù. Nếu không ngươi cũng dạy một chút ta. Quan tiểu thất ánh mắt sáng lên, trong đầu hắn đã bắt đầu huyễn tưởng, nếu như hắn cũng có thể nhường người khác nhìn không thấy hắn, há không phải có thể bắn lén, kể từ đó địch nhân hoàn toàn là khó lòng phòng bị a. Nắm giữ loại năng lực này nói, hắn quan tiểu thất có tự tin có thể chiến đấu nam vực đại bỉ ba vị trí đầu. Cái này ngươi học không được. Sở Phiền lung lay, mười điểm nghiêm túc nói. Tiêu Phàm một mực cao mày, hắn trong lòng cũng kinh ngạc vô cùng, hắn còn chưa bao giờ thấy qua có tu sĩ có thể ẩn thân, nếu như không phải hắn có thể nhìn thấy Sở Phiền, hắn cũng sẽ không tin tưởng nơi này có một người, bởi vì liền U Linh chiến hồn cũng không cảm ứng được Sở Phiền tồn tại. Bất quá hắn cũng rốt cuộc minh bạch tại sao Sở Phiền có thể từ sở không cái kia bốn đại chiến đế cường giả trong tay trốn đi ra. Làm sao ngươi tới nơi này? Tiêu Phàm hỏi, trong đầu hắn lại là tại Tu La truyền thừa bên trong tìm tòi. Nhưng Tiêu Phàm không nghĩ tới là, rất nhanh hắn liền thực tìm thấy được một chút liên quan tới năng lực đặc thù tin tức. Theo Tu La truyền thừa ghi chép, nắm giữ đặc thù huyết mạch cùng đặc thù chiến hồn người, khả năng nắm giữ năng lực đặc thù, liền tựa như lúc trước hắn giết chết Ninh Vô Thánh. Nắm giữ huyết đồng tham lang chiến hồn, cái kia huyết đồng chính là một loại năng lực đặc thù. Về phần Sở Phiền rốt cuộc là nắm giữ đặc thù huyết mạch, vẫn là đặc thù chiến hồn, Tiêu Phàm tạm thời liền không biết. Bất quá hắn có thể cảm giác giờ phút này Sở Phiền trạng thái hết sức kỳ lạ, tựa như không phải hắn chân thân đồng dạng, chỉ là đơn thuần lấy một loại hồn lực trạng thái tồn tại. Lần trước các ngươi nói muốn tới Vô Song Thánh Thành, ta liền đi theo các ngươi cái kia phi độ chiến thuyền lặng lẽ đến nha, ai biết rõ, ta tại phi độ chiến thuyền trên ngủ, sau đó có cái lão đầu muốn đem phi độ chiến thuyền thu hồi đến, bởi vì ta trên thuyền nguyên nhân, phi độ chiến thuyền không cách nào thu nhỏ thu nhập hồn giới bên trong. Sở Phiền một mặt xấu hổ. Vừa nói đến cái kia lão đầu, Sở Phiền liền vô cùng phẫn nộ, thậm chí còn có một tia sát ý. Về sau, cái kia lão đầu tìm tới ta, ta liền đành phải hồn hóa, bằng không đã sớm bị hắn giết chết. Hồn hóa, đây chính là ngươi năng lực xưng hô. Vậy ngươi làm sao biết biến thành hiện tại bộ dáng này? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn trong lòng đã trải qua đoán được cái kia lão đầu là ai, trừ Giang Trường Thanh, hẳn không có người khác. Ta hồn hóa trạng thái, là có thể tiến vào hồn giới bên trong, về sau cái kia lão đầu đem phi độ chiến thuyền thu nhập hồn giới bên trong, ta cũng được đưa vào đi, hồn lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng, liền biến thành cái này bộ dáng. Nếu như các ngươi còn chưa tới, ta muốn phải hồn lực suy kiệt mà chết. Sở Phiền vẻ mặt đưa đám nhìn xem Tiêu Phàm. Trước kia hắn không sợ trời không sợ đất, lần này hắn thực biết cái gì gọi là sợ hãi, nhất định chính là tại Dược Môn Quan trước mặt chạy một vòng. Ngươi muốn như thế nào mới có thể biến thành thực thể? Quan Tiểu Thất hỏi, nhìn thấy Sở Phiền cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, hắn cũng có chút không đành lòng. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Sở Phiền tiểu tử này trượt chuồn mất hung áp, hắn có thể sẽ không bị hắn biểu lộ làm cho mê hoặc. Nếu như không phải phát giác hắn cốt linh chỉ có 5 tuổi, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ cho rằng đây là cái nào lão quái vật phản lão hoàn đồng. Chỉ cần hấp thu đầy đủ hồn lực, ta liền có thể biến thành thực thể, không sai biệt lắm 10 vạn cực phẩm hồn thạch là được. Sở Phiền suy nghĩ một chút nói. 10 vạn cực phẩm hồn thạch à, ta có vẻ như không nhiều như vậy. Quan Tiểu Thất vẻ mặt thành thật nói ra. 5 vạn cũng miễn cưỡng đầy đủ, nếu như không có 5 vạn, 3 vạn cũng có thể. Sở Phiền không chút do dự nói ra. Quan Tiểu Thất nghe vậy, chuẩn bị lấy ra cực phẩm hồn thạch nhường Sở Phiền hấp thu, nhưng mà Tiêu Phàm lại ngăn lại Quan Tiểu Thất, nói. Đừng nói 3 vạn cực phẩm hồn thạch, liền một khối hạ phẩm hồn thạch đều không có. Tam cả. Quan Tiểu Thất có chút không đành lòng. Yên tâm, hắn chết không được, ngươi đừng quên, ta thế nhưng là một cái luyện dược sư, hắn hiện tại sinh mệnh lực dồi dào đây. Tiêu Phàm cười cười nói. Hơn nữa, hiện tại chúng ta thế nhưng là đi tham gia Nam Vực Đại Bỉ, ngươi khẳng định muốn khôi phục tới. Sở Phiền rút rút cổ, tựa như âm mưu bại lộ đồng dạng, vội vàng nói. vậy ta tạm thời vẫn là không khôi phục, bất quá ta hồn hóa trạng thái cần hồn thạch duy trì nha. Nói đến đây, Sở Phiền lại vẻ mặt đưa đám, hồn lực tiêu hao, nhường hắn từ một cái tiểu bàn tử biến thành một cái tiểu lão đầu, như thế xuống dưới, rất có thể càng thêm già nua. Tốt, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi có việc, huống chi, lấy như ngươi loại này trạng thái đi theo chúng ta mới an toàn. Tiêu Phàm ngẫm lại nói. Đúng, như ngươi loại này trạng thái có thể hay không công kích. Ngươi biết rõ, ta nghĩ nghe lời nói thật. Miễn miễn cưỡng cưỡng có thể. Sở Phiền nói ra. Vậy ngươi tiếp xuống tới liền cùng tại bên người chúng ta, nếu như ngươi làm tốt, Nam Vực Đại Bỉ kết thúc về sau, ta không chỉ để ngươi khôi phục nguyên hình còn để ngươi càng tiến một bước, như thế nào? Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười một tiếng. Tiêu đại ca, cái này có thể là ngươi nói a? Sở Phiền trong nháy mắt tựa như đánh máu gà đồng dạng, biến hưng phấn lên. Mọi người chú ý, sát lục cổ địa đến. Đột nhiên, một tiếng quát nhẹ tại đám người bên tai vang lên, tất cả mọi người thần sắc trong nháy mắt ngưng tụ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 905. Vòng thứ nhất bắt đầu. Sát lục cổ địa. Nghe được bốn chữ này, không ít nghe nói qua người ở đây con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng vô cùng, phi độ chiến thuyền trên cũng trong nháy mắt yên lặng xuống tới. Lúc này, một cỗ to lớn hư không thôn phệ chi lực tác dụng tại mỗi cái trên thân người, liên thông chỉnh chiếc phi độ chiến thuyền nuốt vào, nếu như không có phi độ chiến thuyền bảo hộ, những chiến hoàng đó cảnh tu sĩ tuyệt đối tiếp nhận không được. Vài cái hô hấp về sau, đám người tầm mắt lần nữa biến thông minh lên. Đây chính là sát lục cổ địa. Đám người vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua nơi xa. Thiên không mây đen răng đầy, sấm sét vang dội, từng đầu to lớn phi cầm loại hồn thú tại hư không xuyên toa, phát ra từng tiếng kêu to thanh âm uy thế kinh người. Dưới đất là rộng lớn cổ lâm, cổ thụ che trời, mây mù quấn, có chút địa phương tàn phá không chịu nổi, tựa như đi qua một trận kinh thế đại chiến. Một cỗ hùng hậu bàng bạc hồn lực ba động từ trong cổ lâm truyền đến, dọa đến không ít người tay chân run lên. Oanh long long! Mưa thanh sấm sét vang lên, mưa to tí tách rơi xuống đến, thâm thúy cổ lâm bao phủ tại lụa mỏng một dạng mưa bụi bên trong, như mộng như huyễn, như là bức tranh đồng dạng mỹ lệ. Mọi người trong lòng âm u tựa như cũng bị nước mưa cuốn đi, lúc này, một đạo lạnh lùng tại hư không quanh quẩn. Hiện tại tất cả mọi người nhận lấy dự thi ngọc bài. Dẫn tới ngọc bài người đưa vào hồn lực về sau liền có thể rời đi thứ một vòng đấu quy củ, sẽ thông qua ngọc bài nói cho các ngươi, mất đi ngọc bài người, hủy bỏ tư cách tranh tài. Lời còn chưa dứt, hai chiếc phi độ chiến thuyền phía trên liền có mấy chục cái tu sĩ tại phân phát ngọc bài cũng liền lớn cỡ bàn tay, ứng ánh trong suốt. Làm tu sĩ đưa vào hồn lực về sau, ngọc bài trung ương là hơn một cái điểm sáng màu xanh lục. Tiêu Phàm ba người cũng xếp tại một chi đội ngũ phía sau, phía trước tu sĩ cầm tới lệnh bài đưa vào hồn lực về sau, nhao nhao hướng về trong cổ lâm bắn nhanh đi. Mưa to một mực rơi xuống, bốn phía một mảnh yên lặng trừ nước mưa thanh âm, rốt cuộc không có cái khác thanh âm. Tiêu Phàm vẫn nhìn bốn phía, trong lòng có loại nồng đậm bất an, luôn cảm giác bị mấy con mắt tiếp cận đồng dạng. Nhìn đến, muốn ta vòng thứ nhất chết không ít người. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh không thôi. Thậm chí, hắn nhìn thấy nơi xa có mấy người dẫn tới ngọc bài về sau, vẫn như cũ bất vi sở động, ngược lại nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm, khóe miệng hiện ra cười lạnh. Lão Tam có vẻ như chúng ta bị tiếp cận. Bàn tử trong lòng cảm giác nặng nề cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Lão nhị tiểu ngũ tiểu thí hài qua một lúc các ngươi dẫn tới ngọc bài, lập tức giấu đi, không muốn cùng ta cùng một chỗ. Tiêu Phàm thần sắc hết sức trịnh trọng. Nhìn thấy bàn tử còn chuẩn bị nói cái gì, Tiêu Phàm lại nói. bọn họ là muốn giết ta mà thôi, bằng vào ta tốc độ, bọn hắn chưa chắc có thể đuổi kịp ta, các ngươi yên tâm, ta có biện pháp tìm tới các ngươi. Bàn tử gật gật đầu, thần sắc băng lãnh nhìn nơi xa mấy người một cái, trong lòng sát ý đại thịnh, trong mắt hắn, cái này mấy người đã là một chút người chết. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, rốt cuộc đến phiên Tiêu Phàm bọn hắn ba người nhận lấy lệnh bài. Tiêu Phàm cố ý xếp tại phía sau, nhường bàn tử cùng quan tiểu thất trước lính. Hai người cầm ngọc bài về sau, thật sâu nhìn Tiêu Phàm cùng nơi xa cái kia mấy cái tu sĩ một cái, lách mình liền tiến vào cổ lâm bên trong. Có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng truy xuống dưới, rất hiển nhiên bọn hắn không chỉ muốn Tiêu Phàm chết, tận gốc Tiêu Phàm có quan hệ người đều không được dự định buông tha. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm lần nữa đi lên, lúc này một đạo thanh âm tại Tiêu Phàm bên tai vang lên. Tiêu Phàm, cẩn thận một chút, có chiến thần điện người muốn đối với ngươi xuất thủ. Ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, lại là không thấy được người quen biết, Tiêu Phàm trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái này thanh âm hắn 10 điểm lạ lẫm, tuyệt đối là lần thứ nhất nghe được, hẳn là một cái hắn không quen biết người nói. Chỉ là không quen biết người sẽ nhắc nhở hắn sao? Tiêu Phàm trong lòng hổ nghi. Ở nơi này vô song thánh thành, nghĩ hắn Tiêu Phàm người chết không ít, có thể bị hắn xem như bằng hữu cũng không nhiều. Chẳng lẽ là đang cố ý làm ta sợ? Tiêu Phàm cau mày một cái, sau đó lại phủ định cái này ý nghĩ, có ai sẽ nhàm chán như vậy đây, hơn nữa lấy hắn thực lực đều phát hiện không đúng mới, đối phương thực lực cũng nên không kém mới đúng. Lấy ra ngọc bài, Tiêu Phàm đưa vào một tia hồn lực, ngọc bài trung ương trong nháy mắt nhiều một cái điểm sáng màu xanh lục. Quét ngọc bài một cái, Tiêu Phàm liền hướng lấy nơi xa bay đi, chẳng qua là khi hắn chuẩn bị đem ngọc bài để vào hồn giới bên trong lúc, thần sắc hắn trong nháy mắt cứng ngắc tại cái kia. Nơi này hồn giới vậy mà mở không ra. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, kể từ đó, hắn há sẽ không dùng không được hồn giới bên trong đồ vật. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống. Hắn rốt cuộc biết rõ Giang Thiên Vân tại sao tự tin như vậy, nguyên lai ở chỗ này, hắn căn bản là không có cách thi triển cửu U Ma Hổ lực lượng, bởi vì cửu U Ma Hổ bị hắn đặt ở hồn giới bên trong. Khó trách rất nhiều người tiến đến thời điểm đều đem vũ khí cầm trên tay, nguyên lai bọn hắn đã sớm biết rõ, nơi này không cách nào sử dụng hồn giới. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Bất quá rất nhanh hắn liền thoải mái, bởi vì lúc này hắn trong tay ngọc bài đột nhiên quang mang đại thịnh, một đạo thanh âm tại Tiêu Phàm trong đầu vang lên. Vòng thứ nhất dự thi nhân số cùng sở hữu 18.623 người, làm dự thi nhân số đạt tới 9.000 người lúc tấn cấp vòng thứ hai. Vòng thứ nhất quy tắc rất đơn giản, chính là trở thành 9.000 người bên trong một người. Lạnh lùng một câu, lại là nhường Tiêu Phàm toàn thân chấn động, 9.000 người mới có thể tấn cấp vòng thứ hai, cái kia còn lại 9.000 người đâu? Không cần suy nghĩ nhiều, chờ đợi bọn hắn khẳng định chỉ có hai con đường, điều thứ nhất là mất đi trong tay ngọc bài, vậy liền thừa nhận làm hủy bỏ tư cách. Mà đầu thứ hai, dĩ nhiên chính là tử vong, chỉ có người chết, trong ngọc bài cái kia sợi hồn lực mới có thể tự nhiên tiêu tán, xem như đào thải ra khỏi cuộc. Đang lúc Tiêu Phàm cảm nghĩ trong đầu thời khắc, hắn dư quang lơ đãng quét chúng trong tay ngọc bài, nhưng hắn kinh ngạc là, lại có mười mấy điểm sáng hiện lên ở hắn ngọc bài phía trên, chỉ bất quá những điểm sáng kia lại là hồng sắc. Hơn nữa, cái kia mười mấy điểm sáng màu đỏ phân bố tại hắn bốn phía, đang tại di chuyển nhanh chóng lấy, hướng về hắn vị trí phương hướng tụ tập mà đến. Cái này điểm sáng màu xanh lục đại biểu ta bản thân, cái này mười mấy điểm sáng màu đỏ hẳn là những người khác, nhìn đến đều là hướng về phía ta mà đến. Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch tới. Hắn hồn lực biết bao cường đại. Cho dù không cần nhìn ngọc bài, cũng có thể phát hiện bốn phía có tầm 10 đạo thân ảnh cấp tốc hướng về hắn chạy như bay đến, tầm 10 cỗ cường đại khí tức, nhường Tiêu Phàm đều một trận hãi hùng khiếp vía. hẳn là chiến đế cảnh đỉnh phong khí tức, thật đúng là để mắt ta Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhắm lại hai mắt cảm thụ một cái, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Sau đó nâng lên bước chân cấp tốc hướng về nơi xa lao đi, không thể mở ra hồn giới, tự nhiên cũng liền không thể sử dụng cửu ma hổ cùng tu la kiếm, hắn cũng không muốn cùng những người này cứng đối cứng. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm biến mất địa phương, đột nhiên xuất hiện tốt mấy đạo thân ảnh, thần sắc lạnh lùng, sát khí không thèm mảy may che giấu. Muốn chạy. Cầm đầu một người bạch bào thanh niên lạnh lùng cười một tiếng, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định sẽ nhận đi ra, bạch bào thanh niên chính là Lăng Thiên. Yên tâm, hắn chạy không thoát, chúng ta trên ngọc bài thế nhưng là có thể ghi chép hắn quý tích di động. Một cách khác thanh niên mặc áo đen cười nhạt một tiếng, trong tươi cười đều là vẻ đăm chiêu. U Nguyệt huynh, chỉ cần giết chết Tiêu Phàm, ta Lăng gia cùng Giang gia chắc chắn đời đời vĩnh viễn tốt. Lăng Thiên thần sắc nghiêm nghị nói, thanh niên mặc áo đen chính là Giang Thiên Vân nhi tử Giang U Nguyệt. Lần này cũng không chỉ ta một người đến, còn có ta mấy cái sư huynh đệ, Tiêu Phàm lại như thế nào mạnh cũng chắp cánh khó thoát. Giang Ua Nguyệt mười điểm tự tin nói, sau đó dọc theo Tiêu Phàm phương hướng rời đi truy đi lên. Bọn hắn không biết là, những người này bên trong có một cái mười điểm không đáng chú ý bạch y thanh niên, đáy mắt chỗ sâu lóe qua vẻ lạnh như băng sát mang. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 906. Thiên hỏa kỳ lân. Tiêu Phàm xuyên toa tại U Sâm trong cổ lâm, tốc độ cực nhanh, nhưng mà, nhường hắn kinh dị là, ngọc bài phía trên mười mấy điểm sáng màu đỏ vậy mà dung hợp tại cùng một chỗ, rất hiển nhiên là những người kia hội tụ vào một chỗ. Tiêu Phàm dùng hết toàn lực vứt bỏ bọn hắn, nhưng mà cái kia điểm sáng màu đỏ mỗi qua một đoạn thời gian sẽ xuất hiện. Ta đây ngọc bài sẽ không bị người làm tay chân à? Tiêu Phàm cao mày một cái. Hắn đối bản thân tốc độ 10 điểm tự tin, dù là chiến đế đỉnh phong cũng chưa chắc có thể theo kịp tốc độ của hắn, nhưng mà, những người này lại tựa như thuốc cao da chó đồng dạng, dây dưa đến cùng lấy hắn, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Mấu chốt nhất là, dù là biết rõ hắn ngọc bài bị động tay chân, hắn cũng không dám ném đi, một khi ném đi cũng liền đại biểu cho hắn đào thải ra khỏi cuộc. Đáng chết đồ vật, Diệp Thể Thủy, Giang Thiên Vân, lão tử nhất định khiến các ngươi tốt nhìn. Tiêu Phàm nổi giận mắng. Hắn không biết là ai làm tay chân, nhưng hắn biết rõ, khẳng định cùng Diệp Thể Thủy cùng Giang Thiên Vân có quan hệ, chỉ có bọn hắn hai cái mới có cái này bản sự, cũng chỉ có bọn hắn hai cái vừa muốn đối với hắn Tiêu Phàm bất lợi. Nếu chạy không được, cái kia lão tử liền một cái giết. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm tới cực điểm, sát khí nở rộ mà ra. Hắn có thể không phải chạy trốn chủ, mặc dù lấy tốc độ của hắn, dù là đến vòng thứ nhất thi đấu kết thúc đối phương cũng chưa chắc có thể muốn tính mạng hắn, nhưng là hắn có thể không nghĩ lưu lại cái này đại phiền toái. Chẳng qua là khi nhìn thấy hắn trong tay ngọc bài lúc, lại hơi lung túng một chút, có ngọc bài này tại, những người kia bất cứ lúc nào cũng sẽ biết rõ hắn cụ thể vị trí, tập sát bọn hắn rất có độ khó. Đúng lúc này gầm lên giận dữ từ phía trước truyền đến, mặt đất kịch liệt run rẩy, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được một cỗ bàng bạc hồn lực xông thẳng hắn mà đến. Bát giai hồn thú. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Sau một khắc, Tiêu Phàm trong nháy mắt tại chỗ biến mất, mấy tức về sau, nơi xa truyền đến một đầu hồn thú gầm thét thanh âm, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền yên lặng xuống dưới. Lúc này về sau, Lăng Thiên cùng Giang Ua Nguyệt mấy người chạy tới nơi đây, Lăng Thiên nhìn xem trong tay ngọc bài, lại là phát hiện trong đó một cái điểm sáng màu đỏ tại cách đó không xa không nhúc nhích. Rốt cuộc không chạy, coi là trốn đi liền hữu dụng không? Lăng Thiên con ngươi nhìn chăm chú phương xa, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Lăng Thiên huynh, hắn liền giao cho mấy huynh để chúng ta đi, ngươi ở đây xem kịch vui là được. Giang Ua Nguyệt cười ha ha một tiếng, sau đó cười nói. Các vị sư huyên đệ, chúng ta đi chơi đùa mèo bắt chuột trò chơi. Dứt lời, Giang Ua Nguyệt đạp không mà lên, dẫn đầu hướng về Tiêu Phàm vị trí phương hướng truy xuống dưới. Ngoài ra còn có 7 người cũng không chút do dự cùng lên, chỉ có Lăng Thiên một người lưu lại đến. Tiêu Phàm, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Lăng Thiên con ngươi băng lãnh tới cực điểm, đạm mạc nhìn xem phía trước. Hắn đối Giang Ua Nguyệt cùng mặt khác mấy người thực lực vẫn tin tưởng, Giang Ua Nguyệt cùng mặt khác mấy người mặc dù cũng không phải là chân chính thuộc về chiến thần điện, nhưng là bọn hắn chỉ cần thông qua chiến thần điện sơ tuyển, liền xem như chiến thần điện một phần tử. Phàm là thông qua chiến thần điện sơ tuyển, đồng dạng cũng phải chiến đế đỉnh phong thực lực, vì giết chết Tiêu Phàm, hắn lăng ra thế nhưng là hoa giá thật lớn, mới thỉnh cầu Giang Ua Nguyệt cùng cái này mấy người xuất thủ. Người nào chết còn chưa nhất định đâu. Đột nhiên, một đạo 10 điểm băng lãnh thanh âm vang lên, ngay sau đó một đạo tiếng xé gió truyền đến, phúc suy một tiếng trong hư không lộ ra cực kỳ chói tai. Ngay sau đó, tại Lăng Thiên đỉnh đầu đột nhiên toát ra một cái to lớn kim sắc ngón tay giam cầm hư không, mang theo một cỗ to lớn uy áp từ trên trời giáng xuống. Một khi bị kim sắc ngón tay đâm trúng, Lăng Thiên dù là không chết cũng tàn phế. Tù hồn chỉ. Lăng Thiên con ngươi co rụt lại, một màn này phát sinh quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản phản ứng không đến, lúc này. Một cái quả đấm to lại từ hắn hậu phương đánh tới. Lăng Thiên thần sắc cứng đờ, có loại như rớt vào hầm băng cảm giác, tựa như nhìn thấy tử thần tại hướng hắn vẫy tay. Cái này liên tục hai chiêu chiến kỹ, căn bản không có cách nào tránh né, cơ hồ chỉ có một con đường chết. Mắt thấy quyền kia đầu sắp đập trúng Lăng Thiên thời khắc, Lăng Thiên thể nội đột nhiên phát ra một trận hung thú gào thét thanh âm, chỉ một thoáng cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm từ hắn trên người mãnh liệt mà lên. Kim sắc sóng lửa cuồn cuộn trong nháy mắt nhường hắn tránh thoát tù hồn chỉ trói buộc, cũng đúng lúc này đỉnh đầu hắn đột nhiên hiện lên một đầu to lớn hư ảnh. Xa xa nhìn lại, đó là một đầu dài hơn 20 trượng. 10 trượng trở lại cao cử thú, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm bên trong lóe ra kim sắc lân quang, đó là nó lân giáp, thân thể như là một đầu kim sắc là sư tử. Nó mọc ra một khỏa long đầu trên mọc ra một đôi sừng hươu, chân hắn giấm hỏa vân, mặt mũi dữ tợn, bá khí vô biên. Cửu phẩm chiến hồn thiên hỏa kỳ lân. Một tiếng kêu sợ hãi tiếng vang lên. Không đúng, ngươi cái này chiến hồn so chân chính thiên hỏa kỳ lân còn muốn bá đạo. Tiêu Phàm, là ngươi. Lăng Thiên con ngươi co rụt lại, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà không có phía trước mới, mà là ẩn núp ở chỗ này, chuẩn bị đánh lén bọn hắn. Thiên hỏa kỳ lân chiến hồn vừa mới xuất hiện, không trung tù hồn chỉ trong nháy mắt vỡ nát. Tù hồn chỉ tuy mạnh, nhưng còn tù không được thiên hỏa chiến hồn. Gần như đồng thời, Lăng Thiên một quyền nổ tung mà ra, cùng Tiêu Phàm quyền cương rằng co tại cùng một chỗ, đáng sợ khí lãng hướng về tứ phía bát phương tràn ngập đi. Tiêu Phàm, ngươi không phải muốn kiến thức ta chiến hồn sao? Hiện tại ngươi thấy, bất quá ngươi cũng có thể chết. Lăng Thiên nghe răng trợn mắt giận dữ hét. Chỉ một thoáng thiên hỏa kỳ lân cùng hắn hóa làm một thể, hắn thực lực trong nháy mắt bảo tăng. Đây chính là ngươi áp chủ bài. Đáng tiếc, ngươi cái này thiên hỏa kỳ lân là ta. Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, lộ ra nồng đậm khinh thường, chỉ một thoáng Tiêu Phàm dẫn ra lấy tỏa hồn châu lực lượng thiên hỏa kỳ lân trong nháy mắt không nhúc nhích. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm triệu hồi ra U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn trực tiếp bao lấy thiên hỏa kỳ lân liền bắt đầu thôn phệ, có tỏa hồn châu khóa lại thiên hỏa kỳ lân, Lăng Thiên căn bản không có phản kháng chi lực. Vô tận chi hỏa. Ngươi làm sao có thể nắm giữ vô tận chi hỏa? Lăng Thiên trong mắt tràn ngập sợ hãi, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Không đúng, Nếu như vẹn vẹn chỉ là nắm giữ vô tận chi hỏa, ngươi cũng không có khả năng định trụ ta thiên hỏa kỳ lân. Ngươi vậy mà được Tu La Điện chí bảo tỏa hồn châu, ngươi là thế hệ này Tu La Điện điện chủ. Nói xong câu đó, Lăng Thiên toàn thân run rẩy dữ dội, trừ sợ hãi, không còn gì khác. Tu La Điện điện chủ a, đây chính là ngàn năm, thậm chí vạn năm truyền thuyết. Dù là thời gian ngàn năm đi qua, Lăng gia gia tộc trong điển tịch vẫn như cũ ghi lại. Chỉ là cái này chút điển tịch, Lăng Phong không có tư cách quan sát, cho nên Lăng Phong cũng không biết Tu La Điện tồn tại. Nhưng Lăng Thiên khác biệt, hắn nhưng là Lăng gia gia chủ người thừa kế, từ khi đột phá chiến đế cảnh về sau, Lăng gia tất cả tài nguyên đều hướng hắn mở ra, cho nên hắn biết rõ rất nhiều Tu La Điện bí mật. Lăng Thiên cũng là dựa theo Lăng gia trong điển tịch ghi chép manh mối tìm tới một sợi vô tận chiến hồn chi hỏa, sau đó dung nhập hắn chiến hồn bên trong, nhường hắn chiến hồn phát sinh dị biến, thuế biến thành thiên hỏa kỳ lân. Bí mật này cũng chỉ có hắn bản thân biết rõ, dù là hắn phụ thân Lăng Thừa Đạo đều không rõ ràng. Đây cũng là lần trước đánh với Tiêu Phàm một trận, hắn không dám ngay trước Vô Song Thánh Thành tu sĩ mặt thi triển chiến hồn nguyên nhân. Nhưng là hiện tại, Lăng Thiên đứng trước thế nhưng là tử vong uy hiếp, tự nhiên không chút do dự thi triển ra to lớn nhất áp chủ bài cửu phẩm chiến hồn thiên hỏa kỳ lân. Không được, nói cho đúng, ẩn chứa vô tận chiến hồn hỏa diễm thiên hỏa kỳ lân, so với ban đầu thiên hỏa kỳ lân còn muốn cường đại. Bất quá, tại Tiêu Phàm vô tận chiến hồn trước mặt, Lăng Thiên vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì tự tin, có chỉ có vô tận sợ hãi. Nhìn đến, thật đúng là không tha được ngươi. Nghe được Tu La Điện chủ bốn chữ này, Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng lãnh quang, sát cơ giạt rào. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 907. Giết Lăng Thiên. Tu La Điện chủ thân phận, một mực là Tiêu Phàm trên người trừ bạch sắc thạch đầu bên ngoài, bí mật lớn nhất một trong, cũng chỉ có thần phong học viện mấy người biết rõ. Cho dù là tiểu ma nữ cùng bàn tử bọn hắn cũng không rõ ràng, bây giờ bị Lăng Thiên nhìn thấu, Tiêu Phàm lại làm sao có thể tha cho hắn tính mệnh. Tỏa hồn châu đỉnh chủ Lăng Thiên chiến hồn, vô tận chiến hồn điên cuồng rút ra thiên hỏa kỳ lân chiến hồn bên trong hỏa diễm, mà U Linh chiến hồn lại là tại nhanh chóng thôn phệ thiên hỏa kỳ lân hồn lực. Bây giờ U Linh chiến hồn cử ly cửu phẩm cũng chỉ có cách xa một bước, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng này tốt cơ hội. Tiêu Phàm cũng là lần thứ nhất biết rõ vô tận chiến hồn danh tự vô tận chi hỏa, Lăng gia cũng không hổ là ngàn năm thế gia, thậm chí ngay cả bậc này bí mật đều biết rõ. Để tránh bại lộ thân phận, Tiêu Phàm là không có khả năng buông tha Lăng Thiên. Nguyên bản còn chuẩn bị dùng chủng ma chi thuật khống chế ngươi, nhưng là hiện tại nhìn đến, ngươi chỉ có chết, ta là Tu La Điện chủ, bí mật này mới có thể không ai biết rõ. Tiêu Phàm trong lòng lạnh lùng cười một tiếng. Ha ha, Tiêu Phàm, coi như ngươi giết ta, ngươi cũng chạy không được, chiến thần điện cái kia mấy cái cử ly nơi này cũng không có bao xa. Lăng Thiên ngửa mặt lên trời cười to, cười cực kỳ tùy tiện. Hắn thấy Tiêu Phàm muốn giết hắn, cũng không phải là trong nháy mắt sự tình. Giang Ngô Nguyệt bọn hắn cử ly nơi này không phải rất xa, cảm nhận được nơi này hồn lực ba động, nhất định sẽ lập tức đuổi tới. Chỉ cần Tiêu Phàm trong thời gian ngắn giết không chết hắn, hắn liền có thể sống sót, thậm chí có thể phản sát Tiêu Phàm. Bất quá, hắn hiển nhiên khinh thường Tiêu Phàm thực lực. Một vệt sáng đột nhiên nở rộ mà ra, xẹt qua Lăng Thiên cổ, một cách đầu lâu cao cao ném đi mà lên. Lăng Thiên trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn phía xa thi thể không đầu, máu tươi bắn nhanh ra đạt đến một lượng trượng. Đó là thân thể ta. Lăng Thiên trong đầu trước tiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu, ngay sau đó một cỗ to lớn đau đớn xông thẳng đầu ấp hắn. Giết không chết ngươi. Chỉ là ta có muốn hay không giết ngươi mà thôi. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, thôn phệ thiên hỏa kỳ lân chiến hồn cùng Lăng Thiên chết sống không có bất cứ quan hệ nào. bởi vì người dù là chết, hắn chiến hồn cũng sẽ không thời gian ngắn tiêu tán, U Linh chiến hồn thôn phệ tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Trước đó Tiêu Phàm coi là khống chế Lăng Thiên sẽ có chút tác dụng, bất quá bây giờ hắn nghĩ tới một cái khác biện pháp. Tại hắn trong tay, dắt lấy một khối ngọc bài phía trên có từng vết nứt, bất quá cuối cùng vẫn là không có phá vỡ. Ngươi có thể chết được nhắm mắt, hy vọng kiếp sau, không muốn đối địch với ta. Tiêu Phàm nhìn xem Lăng Thiên đầu lâu trong nháy mắt một chút, hắn thi thể trực tiếp nổ tung. Lăng Thiên con ngươi tràn ngập vô tận sợ hãi và không cam lòng, đáng tiếc, nghênh đón hắn vẫn như cũ chỉ là một đạo kiếm chỉ. Đường đường bát đại thế gia Lăng gia người thừa kế, thánh thành bát tuấn một trong, như vậy bỏ mình, bị Tiêu Phàm vô tình chém giết. Cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, mị mị hai mắt. U Linh chiến hồn bọc lấy thiên hỏa kỳ lân chiến hồn tiến vào hắn hồn hải bên trong. Sau đó Tiêu Phàm thân hình lói lên trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Bốn cái hô hấp về sau, Giang Ua Nguyệt mang theo ba người chạy đến, vẫn nhìn bốn phía, đáng tiếc hư không sớm đã khôi phục bình tĩnh, căn bản không gặp được Tiêu Phàm bóng dáng. Lăng Thiên đâu? Trong đó một cái nữ tử áo đen mở miệng, khẽ chau mày. Giang Ua Nguyệt thần sắc cứng lại, trầm giọng nói. Vừa mới nơi này có chiến đấu khí tức, hồn lực ba đồng còn rất cuồng loạn, hẳn là có người đánh lén hắn, hắn ngọc bài còn tại. Mặt khác ba người nhao nhao lấy ra ngọc bài, phía trên vừa vặn có một cái điểm sáng màu đỏ nhanh chóng hướng về nơi xa di động, tốc độ nhanh vô cùng. Hắn ngọc bài vẫn còn, bất quá, hắn đang từ một cái khác phương hướng. Hướng về chúng ta vừa mới tìm tới Tiêu Phàm ngọc bài địa phương nhanh chóng tới gần. Nữ tử áo đen lông mày vặn thành một cái chữ xuyên. Mau qua tới. Giang Ua Nguyệt trên mặt lộ ra cháy vẻ, mặc dù hắn không biết phát sinh cái gì, nhưng trong lòng luôn cảm giác không nỡ. Bên ngoài mấy chục sặm, bốn đạo thân ảnh đem một đầu to lớn hồn thú vây quanh ở trung ương, từng đạo chiến kỹ quang mang nện ở cái kia hồn thú trên người, thương nó không ngừng gào thét. Tiêu Phàm ngọc bài thật đúng là ở nơi này xúc sinh thể nội, các ngươi nói Tiêu Phàm sẽ không bị xúc sinh này cho ăn đi. Thật đúng là nói không chừng cái này hồn thú dù sao cũng là bát giai trung kỳ, thực lực không yếu, có thể so với nhân loại phổ thông chiến đế hậu kỳ tu sĩ, Tiêu Phàm lật thuyền trong mương cũng không nhất định. Đáng tiếc, Lăng sư để nhìn không thấy chúng ta đùa chơi chết Tiêu Phàm tràng diện, ta nói Giang sư huyên chính là ngạc nhiên, Lăng Thiên thực lực, thế nhưng là có thể so với chiến đế đỉnh phong, chính là chúng ta nghĩ giết chết hắn đều có độ khó. Căn bản không tất yếu trở về. Chính là a, ta xem chúng ta hay là trước đem Tiêu Phàm ngọc bài làm tới tay, chỉ cần hủy hắn ngọc bài, hắn liền tự hành bị loại, dù là không giết chết hắn, chúng ta nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Ba người đang tại không kiêng nể gì cả nghị luận, không phải truyền ra cười ha ha âm thanh, chỉ có trong đó một cái bạch bào thanh niên trầm mặc không nói, hắn cau mày. Không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, bạch bào thanh niên một tiếng quát nhẹ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trong rừng một cái phương hướng. Mặt khác ba cái tu sĩ cũng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái bạch bào thanh niên đi ra, trên người còn kẹp theo một vệt máu. Là ta. Bạch bào thanh niên thản nhiên nói, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch. Lăng Thiên sư đệ, ngươi làm sao thổ thương? Trong đó một cái nam tử áo đen kinh ngạc nhìn xem đến nhân đạo, không sai, người tới chính là Lăng Thiên. Tiêu Phàm không ở chỗ này, vừa mới ta bị hắn đánh lén. Lăng Thiên. Thần sắc trắng bệch nói. Ngươi không sao chứ? Ta đây có một mai tảo huyết đan, sư để ngươi trước phục dụng qua một lúc chúng ta nhất định giúp ngươi làm thịt Tiêu Phàm. Trong đó một cái chừng 30 tuổi nam tử hướng về Lăng Thiên đi qua đến. Vậy thì cảm ơn. Lăng Thiên mỉm cười, tại cái kia nam tử tới gần hắn chỉ có 3 trượng thời khắc, hắn đột nhiên giống như là con sói đói đập ra, một quyền đánh vào cái kia nam tử ngực, máu tươi nổ bắn ra mà ra. Lăng Thiên, ngươi làm gì? Mặt khác ba người đồng thời gầm thét, trong đó cái kia bạch bào thanh niên không chút do dự hướng về hậu phương thối lui. Sau một khắc, cái kia bát giai trung kỳ hồn điêu thú đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như phát cuồng đồng dạng, chụp vào trong đó một cái nam tử áo đen. Nam tử áo đen chỗ nào phản ứng nhanh như vậy, một cánh tay bị cái kia hồn thú móng vuốt xinh xinh xé rách mà xuống, thân thể tức thì bị một cỗ đại lực tung bay. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm thân thể theo vào, một quyền đánh vào nam tử áo đen kia trên đầu, oanh một tiếng, đầu trực tiếp nổ tung, máu tươi chảy ra, ướt lưu một chỗ. Hỗn chứng, ngươi làm gì? Mặt khác một cái khô gầy nam tử một mặt kinh hãi nhìn xem. Lăng Thiên. Hắn nơi nào nghĩ đến Lăng Thiên đột nhiên sẽ ra tay đối phó bọn hắn. Nhất là tốc độ của hắn cùng thực lực, hoàn toàn vượt qua bọn hắn ngoài ý liệu. Đáng tiếc, chỉ giết hai cái. Lăng Thiên. Tà tà cười một tiếng, nhưng mà sau một khắc, nhường hắn kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy cái kia bạch bào thanh niên đột nhiên một quyền đánh phía cái kia khô gầy nam tử đầu, tại hắn nắm đấm ở giữa, còn lóe ra lôi điện quang mang. Bởi vì hắn không phải Lăng Thiên. Bạch bào thanh niên mị mị hai mắt thu hồi toàn bộ nắm đấm, cái kia khô gầy nam tử đột nhiên hóa thành kiếp cho, sau đó nhìn về phía Lăng Thiên. Tiêu Phàm, ngươi đi mau, nơi này giao cho ta. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 908. Kinh hồn một kích. Lăng Thiên. Mị mị hai mắt thân thể một trận ngọa người. Sau đó biến thành Tiêu Phàm bộ dáng, rất hiển nhiên, vừa mới Lăng Thiên chỉ là Tiêu Phàm biến hóa mà thôi. Lăng Thiên đã ở chân chính chết, lại làm sao có thể xuất hiện ở nơi này đâu? Ngươi có thể nhận ra ta? Còn có, ngươi thanh âm ta trước đó ở đâu nghe qua, ngươi là tại phi độ chiến thuyền trên nhắc nhở ta người kia. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem bạch bào thanh niên. Hắn có thể không cho rằng cái này bạch bào thanh niên giết chết cái kia khô gầy nam tử, là vì bảo trụ bản thân một mạng. Dù sao Tiêu Phàm một kích không giết chết bọn hắn, cơ bản liền không có khả năng cùng bọn hắn chiến đấu. Dù sao, nếu như mặt khác bốn người chạy tới, Tiêu Phàm khả năng liền nguy hiểm, cho nên lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Bọn hắn mau tới, ngươi chỉ cần biết rõ ta không phải ngươi địch nhân là được. Bạch bào thanh niên đột nhiên nhìn về phía không trung, một chưởng đánh vào bản thân ngực, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Phàm thật sâu nhìn bạch bào thanh niên một cái, lách mình rơi vào cái kia bát giai hồn thú trên lưng. Bát giai hồn thú phun ra ngọc bài, Tiêu Phàm liền nhanh chóng hướng về nơi xa bắn nhanh đi. Cái này bát giai hồn thú bị Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật khống chế, tự nhiên sẽ không phản kháng hắn ra lệnh. Mấy tức về sau, liền không gặp Tiêu Phàm bóng dáng. Bạch bào thanh niên quỳ một chân xuống đất, há mồm thở dốc, tựa như kinh lịch một trận kinh thế đại chiến, hắn quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ. Phụ phụ! Mấy đạo thân ảnh thoáng hiện, Giang Ua Nguyệt mang theo ba người chạy tới, nhìn xem mặt đất thi thể, sắc mặt biến tái nhợt vô cùng. Vân Lạc Thần, chuyện gì xảy ra? Giang Ua Nguyệt thần sắc băng lãnh nhìn xem bạch bào thanh niên nói. Là Lăng Thiên đánh lén chúng ta, sau đó cướp đi Tiêu Phàm ngọc bài. Bạch bào thanh niên hữu khí vô lực nói ra, Vân Lạc Thần đúng là hắn danh tự. Nếu như Tiêu Phàm nghe được, có lẽ sẽ hồi tưởng lên, Vân Lạc Thần cùng hắn nhận biết người nào đó rất giống. Lăng Thiên hận không thể giết chết Tiêu Phàm, chúng ta đều là hắn Lăng gia mời đến người, hắn làm sao có thể giết ta nhóm người. Cô gái áo đen kia cười lạnh nhìn xem Vân Lạc Thần, một mặt không tin bộ dáng. Ta cũng không biết, chính là bởi vì dạng này, cho nên chúng ta đối với hắn mới không có bất kỳ cái gì phòng bị. Vân Lạc Thần lắc đầu, lộ ra một mặt nghĩ mà sợ bộ dáng. vậy tại sao chết là bọn hắn, không phải ngươi Vân Lạc Thần? Nữ tử áo đen rất tức giận nhìn xem Vân Lạc Thần. Đường Phi Yến, ta biết rõ để ngươi chết, ngươi rất khó tiếp nhận, nhưng là, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi biết, để ngươi chính là bị Lăng Thiên giết. Vân Lạc Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ tử áo đen, thiếu chút nữa thì muốn động thủ bộ dáng. Đều im miệng cho ta. Giang Ua Nguyệt quát lạnh một tiếng, nhún nhún cái mũi nói. Nơi này quả thật có Lăng Thiên hồn lực. Sau đó hắn lại lấy ra một khối ngọc bài, ngọc bài phía trên có mấy cái điểm đỏ tại phủ cận di chuyển nhanh chóng, bất quá trong đó có một cái điểm đỏ đặc biệt sáng tỏ. Đây là Tiêu Phàm, Lăng Thiên đâu? Lăng Thiên điểm sáng không gặp, chẳng lẽ hắn chết? Không có khả năng, Lăng Thiên làm sao có thể chết, trước đó mới bao lâu sự tình. Cái khác mấy người cũng lấy ra ngọc bài, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Lăng Thiên điểm sáng cùng những người khác có vi diệu khác biệt, bọn hắn mình có thể nhận đi ra, cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới kinh ngạc như thế. Ta biết rõ, vừa mới người kia nhất định là Tiêu Phàm, hắn biến thành Lăng Thiên bộ dáng. Vân Lạc Thần lộ ra vẻ hoảng sợ. Vân Lạc Thần, ta xem ngươi là điên. Nữ tử áo đen Đường Phi Yến khẽ kêu nói. Tất cả yên lặng cho ta. Lăng Thiên chết sống chúng ta không biết, nhưng là hắn ngọc bài nhất định là nát. Giang Ua Nguyệt trong mắt trải qua vẻ hàn quang. Bất quá, chúng ta nhiệm vụ là giết chết Tiêu Phàm, hắn ngọc bài vẫn còn, chúng ta cùng đi theo liền biết rõ cụ thể như thế nào. Đám người không có phản bác, những người này bên trong, lấy Giang Ua Nguyệt địa vị cao nhất. Giang gia cũng là ngàn năm thế gia, địa vị chỉ so với Diệp gia kém hơn một chút mà thôi, bọn hắn nào dám vi phạm Giang Ua Nguyệt mệnh lệnh. Chẳng lẽ Lăng Thiên chết thật? Vân Lạc Thần trong lòng mười điểm kinh ngạc, so Tiêu Phàm biến thành Lăng Thiên bộ dáng còn khiếp sợ hơn. Cho đến bây giờ, bọn họ cùng Lăng Thiên tách ra cũng liền không đến trăm tức thời gian, mấy chục giây bên trong giết chết Lăng Thiên. Sau đó lại chạy đến nơi này giết hai người, dạng này thực lực, đó cũng quá đáng sợ. Nhìn đến trước đó chiến đấu thanh âm, hẳn là Tiêu Phàm cùng Lăng Thiên chiến đấu, Tiêu Phàm nên nắm giữ một loại nào đó công pháp đặc thù, không chỉ có thể biến thành người khác bộ dáng, liền hồn lực khí tức đều có thể cải biến. Vân Lạc Vũ âm thầm trầm ngâm, nội tâm mười điểm không được bình tĩnh. Sau đó, tại Giang Ua Nguyệt dưới sự hướng dẫn, mấy người nhao nhao hướng về Tiêu Phàm phương hướng rời đi truy xuống dưới. Lại nói Tiêu Phàm bị cái kia bát sai hồn thú mang theo đi tới rừng sâu chỗ, Tiêu Phàm liền thả nó tự do, sau đó một mình một người hướng chỗ sâu đi đến. Tại hắn ngọc bài phía trên còn có một cái điểm sáng màu đỏ tại cấp tốc tới gần, Tiêu Phàm khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, đương nhiên. Hắn có thể không cho rằng chỉ có một người, chỉ là cái kia mấy người cách nhau rất gần cho nên nhìn qua chỉ có một cái hồng quang mà thôi. Thật đúng là có không sợ chết. Tiêu Phàm sắc mặt mười điểm bình tĩnh, những người kia mặc dù đều là chiến đế đỉnh phong, nhưng là nếu như đánh lén nói Tiêu Phàm cũng không có đem bọn hắn đặt ở trong lòng. Nhìn xem trên ngón tay ba cái hồn giới, Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng. Lão tử vừa vặn thiếu hồn thạch, đã có người đưa tới, chiến đế cảnh đỉnh phong hàng lậu nên sẽ không thiếu a. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió vang lên, đâm tại hư không bên trong đều truyền ra một tiếng rít thanh âm, có thể nghĩ cái này một kích khủng bố. Trong chớp mắt, Tiêu Phàm cả người liền bị một cỗ khủng bố đến cực hàn ý lồng che đậy ở trong đó, liền hô hấp đều biến ngạt thở lên. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, tựa như toàn thân đều không nghe sai khiến, linh hồn đều truyền đến một trận đau nhói, một màn này cùng hắn trước đó đánh lén Lăng Thiên lúc rất giống nhau. Tiêu Phàm nơi nào sẽ nghĩ đến, lúc này còn có người đánh lén hắn, hắn trong tay trên ngọc bài một bên, khoảng cách gần hắn nhất nên đều có mười mấy hai mươi dặm mới đúng a, hơn nữa. Hắn hồn lực vừa mới cũng không phát hiện bất luận kẻ nào. Ta tuyệt không thể chết ở chỗ này. Tiêu Phàm phẫn nộ gào thét, vô cùng đáng sợ tu la ý chí cùng bất hủ ý chí từ hắn trên người nở rộ mà ra. Cùng lúc đó, vô tận chiến hồn cùng u linh chiến hồn hộ thể bàng bạc hồn lực ba đồng sóng sau cao hơn sóng trước, mãnh liệt tứ phương. Đây là Tiêu Phàm từ trước tới nay sử dụng toàn bộ thực lực phòng vệ. Hắn trong đôi mắt bộc phát ra một đạo đáng sợ hàn mang, trở tay liền hướng về hậu phương một trường đánh tới, thân thể cũng thừa cơ quay người lui lại. Dù vậy, khi hắn quay người thời khắc, một đạo huyết sắc quang mang vẫn như cũ từ hắn trong mắt lóe qua, bắn vào hắn lồng ngực bên trong, từ hậu tâm hắn đâm ra, máu tươi chảy ra. Tiêu Phàm một cái bàn tay gắt gao sắt lấy trong tay một chuôi huyết kiếm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ở trước mặt hắn là một đạo bọc lấy áo bào đen thân ảnh. Nếu như không phải chân thực nhìn thấy, Tiêu Phàm đều sẽ không cho là trước mắt có một người, bởi vì hắn trên người toàn bộ khí tức nội liễm. Sát thủ, cái này mới là chân chính là sát thủ. Vô thanh vô tức liền có thể muốn một người tính mệnh. Lâu như vậy đến nay, người này còn là lần thứ nhất trốn qua u linh chiến hồn cảnh cáo người, bởi vì tại hắn bộc phát trước đó, tất cả sát khí đều áp chế ở thể nội, liền u linh chiến hồn đều không cảm ứng được. Mà khi hắn xuất thủ, chính là thi triển lôi đình một kích, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nhìn xem ngực chuôi này tế kiếm, Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh tới cực điểm, lâu như vậy đến nay, hắn còn là lần thứ nhất bị người dùng kiếm xuyên qua ngực. Chỉ thiếu một chút xíu, cái này một kiếm liền trực tiếp xuyên thủng hắn hồn hải. Cũng may hắn kịp thời lấy tay bắt lấy chuôi kiếm này, cải biến một chút phương hướng, bằng không nói, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, không có mảy may do dự, đưa tay chính là một đạo đáng sợ trưởng lực oanh ra ngoài. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 909. Khống chế tư tưởng. Tiêu Phàm cái này nhìn như tùy ý một trường, lại là ẩm chứa tu la ý chí cùng bất hủ ý chí, càng là điều động u linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn lực lượng, cơ hồ là tất sát một kích. Khoảng cách gần như vậy, dù là chiến đế đỉnh phong cũng không có khả năng tránh thoát đi. Ầm ầm. Vượt quá Tiêu Phàm dự kiến là, cái kia hắc y nhân không lùi mà tiến tới, tay hắn buông ra trong tay huyết kiếm, hóa thành trưởng cương hướng thẳng đến Tiêu Phàm đánh tới. Hai người trưởng cương đụng đâm vào cùng một chỗ, đáng sợ hồn lực ba đồng quét sạch tứ phía bát phương. Cũng đúng lúc này, hắc y nhân bỗng nhiên quay người, hướng về trong rừng rậm kích xạ đi, nhanh như bôn lôi, thoáng cái liền không có bóng dáng. Bất quá lấy Tiêu Phàm nhãn lực, vẫn như cũ có thể nhìn thấy, hắc y nhân cánh tay đứt gãy, hiển nhiên là bị hắn một trường cho đánh gãy. Chiến đế đỉnh phong. Hắn vậy mà cũng biến mạnh. Tiêu Phàm thần sắc cứng đờ, lấy hắn đã gặp qua là không quên được bản sự, tự nhiên nhận ra hắc y nhân, lần trước Tiêu Phàm cũng bị hắn đánh lén một lần, chỉ là không thành công mà thôi. Không nghĩ tới hắn vậy mà đuổi giết được nơi này, đến Nam vực đại bỉ bên trong giết người, coi như giết chết Tiêu Phàm, đoán chừng cũng không người có thể truy xét đến hắn. Đáng tiếc, hắn giết chết người là Tiêu Phàm, nếu như không cùng Tiêu Phàm chính diện giao thủ cũng liền thôi, Tiêu Phàm muốn truy tung hắn cũng không dễ dàng. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm thế nhưng là bắt được hắn hồn lực khí tức, có phệ hồn huyết tàm tại. Dù là hắn ẩn tàng cho dù tốt, cũng không có khả năng không có bất kỳ cái gì dấu vết. Tiêu Phàm đưa tay rút ra trên người huyết kiếm, một đạo máu tươi bắn nhanh ra, xuyên tim thống khổ, nhường Tiêu Phàm khắc trong tâm khảm. Vô luận người này là ai, Tiêu Phàm cũng không tính buông tha hắn, nhất là người này vẫn là Diêm La phủ sát thủ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chân đạp thiên lý đằng quang thuật truy xuống dưới, đồng thời nhanh chóng vận chuyển bạch sắc thạch đầu lực lượng chữa trị thân thể bị thương. Tại hắn thể nội còn có một cỗ đáng sợ sát phạt lực lượng tại phá hủy hắn thân thể. Tiêu Phàm vội vàng điều động vô tận chiến hồn luyện hóa cỗ kia cường đại sát phạt chi lực, có bạch sắc thạch đầu tại, 10 cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu. hắn thân thể tại trong cổ lâm nhanh chóng xuyên toa, trong lòng cũng mười điểm không được bình tĩnh. Cái này sát thủ thật đúng là không đơn giản, lại đem tự thân khí tức ẩn nấp đến không lọt mảy may, nếu như không phải trong lỗ chân lông sẽ tiêu tán ra một chút mồ hôi khí tức, muốn truy tung hắn thật đúng là rất phiền phức. Có phệ hồn huyết tàm tại, muốn đào thoát Tiêu Phàm bắt, thế nhưng không phải dễ dàng như vậy. Hậu phương, Giang Ua Nguyệt mấy người nhìn chằm chằm trong tay ngọc bài, nhanh chóng ở trên không xuyên toa, bọn hắn cơ hồ hoành hành không sợ, không có đem cái này cổ địa hồn thú đặt ở trong lòng. Mấy người mục tiêu chỉ có một cái kia chính là đuổi kịp Tiêu Phàm. Chỉ là khiến bọn họ rất ngạc nhiên là Tiêu Phàm phương hướng một mực tại biến ảo, quả thực là cực kỳ vượt dị, tựa như biết rõ phía sau có người đuổi giết hắn đồng dạng. Không nên a, chúng ta ngọc bài có thể ghi chép 20 dặm phạm vi người, Tiêu Phàm chỉ có thể ghi chép 10 dặm, chúng ta một mực cùng hắn duy trì hơn 10 dặm cự ly, hắn không nên phát hiện chúng ta mới đúng. Cái kia kêu Đường Phi Yến nữ tử áng mắt lấp lóe nói. Hừ, hắn nhảy nhót không bao lâu, cho dù vòng thứ nhất giết không chết hắn, vòng thứ hai hắn cũng đào thoát không được. Giang Ua Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt sát khí nặng nề. Nếu để cho Tiêu Phàm nghe được, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, hắn Tiêu Phàm có thể không phải đang tránh né bọn hắn, mà là tại truy sát Diêm La phủ sát thủ. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm thân ảnh rốt cuộc chậm xuống tới, một đạo áo đen thân ảnh tiến vào hắn tầm mắt, hắn nhích miệng lên một vòng cười lạnh. Ngươi trốn được sao? Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một đạo băng hàn thanh âm, Tu La thần dực đột nhiên xuất hiện, cả người giống như một trận như cuồng phong quét sạch mà ra. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến chiến đế cảnh đỉnh phong đều theo không kịp, trong cổ lâm chỉ lưu lại một đạo huyễn ảnh, liền không gặp Tiêu Phàm thân ảnh. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, Tiêu Phàm đã trải qua xuất hiện ở Hắc Y Nhân bên người. Hắn kiếm trong tay trực tiếp xuyên thủng Hắc Y Nhân ngực, máu tươi chảy ra. Hắc Y Nhân kinh hãi cúi đầu nhìn xem bản thân ngực, khoảng cách gần quan sát, Tiêu Phàm rốt cuộc nhìn thấy một trương cực kỳ bình thường khuôn mặt. Lấy Tiêu Phàm nhãn lực có thể nhìn đi ra, người này cũng không có cải trang, cũng không có thi triển công pháp đặc thù biến hóa dung mạo, đây chính là hắn diện mục thật sự. Nếu như tại trên đường cách nhìn thấy, ai cũng sẽ không nghĩ tới một người như vậy, lại là một cái thiên tài sát thủ. Ngươi biết rõ ta tại sao không có một kiếm xuyên thủng ngươi hồn hải sao? Tiêu Phàm lạnh như băng nhìn xem Hắc Y Nhân, tựa như tùy thời có thể lấy tính mệnh của hắn một dạng. Ngươi nghĩ biết là ai phái ta tới giết ngươi? Hắc Y Nhân chậm rãi khôi phục bình tĩnh, ánh mắt bên trong có một tia khinh thường, thân làm sát thủ. Hắn sớm đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Ta đã sớm biết rõ, trừ Lôi ra, không ai sẽ nghĩ tới mua đồng Diêm La phủ sát thủ đến giết ta, cũng chỉ có Lôi ra, mới có thể tùy tiện thỉnh cầu loại người như ngươi. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hắn con ngươi nhìn chăm chú Hắc Y Nhân, hắn một cái tay bấm Hắc Y Nhân cổ, một cái tay khác nắm lấy huyết kiếm, tiện tay đều có thể kết thúc Hắc Y Nhân tính mệnh. Ngươi đừng nghĩ ở trước mặt ta tự sát, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thất vọng. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nhìn qua mười điểm dữ tợn. Trước đó ta giết chết Lăng Thiên lúc, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta đi, đã như vậy, cái kia chúng ta ở giữa đối thoại ngươi cũng đều nghe được. Hắc Y Nhân kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, con ngươi rung động kịch liệt lấy. Hồi lâu mới phun ra một câu. Ngươi thực sự là Tu La Điện Điện Chủ. Biết rõ bí mật này người đồng dạng đều phải chết. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Hắn sở dĩ truy sát Hắc Y Nhân. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Đương nhiên còn có một cái khác nguyên nhân. Sau đó Tiêu Phàm lại nói. Bất quá, ta sẽ cho ngươi một cái mạng sống cơ hội thần phục với ta. Thần phục. Hắc Y Nhân cau mày một cái, nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi thực lực mặc dù không yếu, nhưng nghĩ để cho ta thần phục, ngươi cảm thấy khả năng sao? Chỉ bằng ngươi Tu La Điện chủ thân phận, Tiêu Phàm tựa như đã sớm biết rõ Hắc Y Nhân sẽ nói như vậy đồng dạng, khóe miệng dương lên, nói: "Kỳ thật ta cũng biết rõ, giống ngươi cái này sao quái gở mà cao ngạo sát thủ, là sẽ không thần phục ai, đã như vậy cái kia. Muốn chém giết, muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Hắc Y Nhân một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, hắn đã sớm nghĩ đến bản thân tử vong ngày nào đó, chỉ là không nghĩ đến ngày đó đến nhanh như vậy mà thôi. "Ta thật không nghĩ giết chết ngươi." Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sau đó bỗng nhiên mở ra, trong hai con ngươi bắn ra hai đạo lục quang cực kỳ yêu tà, tản mát ra một cấu ngập trời ý chí. Cùng lúc đó, phệ hồn huyết tàm dọc theo cánh tay hắn trong nháy mắt tiến vào Hắc Y Nhân thể nội, điên cuồng thôn phệ hắn hồn lực. Gần trong nháy mắt, Hắc Y Nhân liền không có chút nào sức chống cự, thần sắc cứng lại, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Theo cỗ kia năng lượng màu xanh lục sóng ánh sáng xông vào trong đầu hắn, Hắc Y Nhân đầu trong nháy mắt biến ngây dại ra, đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Tiêu Phàm con ngươi nhìn chăm chú lên Hắc Y Nhân, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn, từng bức họa từ trước mắt hắn lóe qua, tựa như kiếp trước chiếu phim cái loại cảm giác này, chỉ là cái này loại tốc độ không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Đây chính là chủng ma chi thuật để tam trọng khống chế tư tưởng. Thật đúng là không phải bình thường thần kỳ. Tiêu Phàm trong lòng 10 điểm rung động, sau đó lại tăng lớn mấy phần ý chí trùng kích. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 910. Sát thủ ám dực. Hắc Y Nhân hồn lực bị phệ hồn huyết tàm thôn phệ, chỗ nào còn có phản kháng gì chi lực. Mặc dù hắn ý chí không yếu, nhưng là muốn một cái cường tráng thân thể trèo trống. Tiêu Phàm một kiếm cắm ở hắn lồng ngực bên trên, nhường hắn thân thể sớm đã suy yếu tới cực điểm, lại tăng thêm phệ hồn huyết tàm tàn phá, Hắc Y Nhân cơ hồ đã là châm trên bàn thịt cá. Không sai biệt lắm là một hô hấp thời gian, phúc một tiếng, Tiêu Phàm rút ra huyết sắc tế kiếm, lui ra phía sau mấy bước, con ngươi băng lãnh nhìn xem Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân quỳ một chân trên đất, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác tính mạng mình đã trải qua trưởng khống tại Tiêu Phàm trong tay. Nên không có khả năng trên đời làm sao có thể có loại này thủ đoạn. Hắc Y Nhân âm thầm lắc đầu. Ngươi kêu ám dược đúng không? Trên đời này thế nhưng là có rất nhiều sự tình vượt qua ngươi tưởng tượng. Tiêu Phàm giống như cười mà không phải cười thanh âm vang lên. Hắn trong lòng cũng 10 điểm không được bình tĩnh, bởi vì hắn cảm giác Hắc Y Nhân mỗi một cái ý niệm trong đầu hắn đều nhất thanh nhị sở, thậm chí Hắc Y Nhân còn không có nghĩ đến, Tiêu Phàm cũng có thể đoán được hắn muốn cái gì. Kể từ đó, nếu như Hắc Y Nhân muốn tự sát, Tiêu Phàm há không phải có thể tiện để ngăn cản. Khống chế tư tưởng, đây chính là để tam trọng khống chế tư tưởng cảnh giới. Ta muốn hắn sinh, hắn liền được sinh, muốn hắn chết, liền phải chết. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc nói. Hắc Y Nhân kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm, vừa mới đó chính là hắn trong lòng suy nghĩ à, Tiêu Phàm làm sao biết rõ. Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm vừa mới đều còn không biết tên hắn, làm sao hiện tại liền có thể một ngụm gọi ra tên hắn đâu. Ta không chỉ biết rõ ngươi kêu ám dực, còn biết rõ ngươi là lần trước, không được, hẳn là trước đó nữa sát vương thí luyện, duy nhất có thể cùng Long Tịch bọn hắn tứ đại sát vương đối kháng người, đáng tiếc cuối cùng bởi vì tu luyện ra chút vấn đề, vô duyên vòng thứ ba thí luyện. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Những tin tức này tự nhiên là đến từ Hắc Y Nhân ám dực ký ức. Vừa mới thi triển chủng ma chi thuật để tam trọng khống chế tư tưởng lúc, Hắc Y Nhân ám dực tất cả tin tức bị Tiêu Phàm liếc nhìn một lần, lấy Tiêu Phàm đã gặp qua là không quên được năng lực, tự nhiên nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm nội tâm mới cực kỳ không được bình tĩnh, Nguyên bản hắn coi là khống chế tư tưởng chỉ là khống chế một người ý chí và ý nghĩ mà thôi. Nơi nào sẽ nghĩ đến, khống chế tư tưởng lại có thể không ảnh hưởng bị khống chế người hành vi, thậm chí bị khống chế người còn có bản thân độc lập ý thức, chỉ là bị khống chế người trong lòng suy nghĩ đều đào thoát không được Tiêu Phàm bắt. Hơn nữa, Tiêu Phàm hiện tại quả thật có thể tùy tiện trưởng khống ám dực tính mệnh, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tùy tiện giết chết ám dực, dù là cách xa nhau ngàn dặm cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bị nô dịch ý chí lôi hảo, mặc dù tại Tiêu Phàm trước mặt không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, nhưng Tiêu Phàm cũng không có ngàn dặm lấy tính mệnh của hắn thủ đoạn. 5 năm trước, bị Diêm La Phủ vô thường phán quan cứu, may mắn lính ngộ hắc ám kiếm đạo ý chí, nhất cử đột phá chiến đế cảnh, nếu như không phải bát phẩm chiến hồn có hạn, cái này thời gian 4 năm sớm đã đột phá chiến đế đỉnh phong, không biết ta nói đúng. Tiêu Phàm tựa như mấy nhà chân đồng dạng, một đường tới. Ngươi làm sao biết rõ? Ám dực thân thể rung động kịch liệt lấy kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, những cái này sự tình tốt nhiều đều chỉ có hắn một người rõ ràng, Tiêu Phàm lại là làm sao biết rõ. Cũng khó trách ám dực như thế không được bình tĩnh, hắn có loại bản thân tư tưởng bị Tiêu Phàm khống chế cảm giác, loại cảm giác này rất khó hiểu diệu, nhưng cụ thể lại nói không lên đây. Nếu như đổi lại một người khác, đoán chừng cũng chẳng tốt đẹp gì, dù sao, nếu như bản thân bí mật đều trong nháy mắt không còn là bí mật, lại làm sao có thể bình tĩnh đâu. Ngươi quên, ta thế nhưng là Tu La Điện Chủ. Tiêu Phàm híp hai mắt nói, đừng nói những cái này sự tình, ngay cả đêm tối lúc nào ăn uống ngủ nghỉ có cái gì quen thuộc, hắn đều nhất thanh nhị sở. Ám dực nghe vậy, con ngươi hơi hơi co rụt lại, sau một khắc, hắn bỗng nhiên một trường hướng về trán mình vỗ tới. Cũng đúng lúc này, đầu hắn bỗng lói lên tránh thoát hắn trong tay mình cương, một màn này càng làm cho ám dực xác định trong lòng suy nghĩ. Bản thân thực bị Tiêu Phàm khống chế, liền tự sát năng lực đều không có. Vừa mới cho ngươi cơ hội, là ngươi bản thân không trân quý đối với giết ta người. Ta có thể cho tới bây giờ sẽ không nhân từ nương tay, ngươi tốt nhất đừng nghĩ tự sát, bằng không ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Tiêu Phàm thần sắc đột nhiên trở nên lạnh lùng. Trong lòng lại bổ sung một câu. Diêm La Phủ đánh chiếm huyết lâu, ám dược thân làm vô thường phán quan tâm phúc, nên biết rõ không ít sự tình, giữ lại mạng hắn dù sao cũng hơi tác dụng. Ám dực kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, lúc này mới khôi phục bình tĩnh, nhìn chăm chú Tiêu Phàm nói. Ngươi nghĩ như thế nào? Ta nghĩ. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên, hắn trong tay trên ngọc bài xuất hiện một cái điểm sáng màu đỏ, đang lấy đáng sợ tốc độ tới gần. Liền nhanh như vậy đến. Tiêu Phàm đôi mắt lóe qua một đạo lãnh quang. Sau đó đưa tay bắt lấy ám dực bả vai, bạch sắc thạch đầu tản ra vàng bạc năng lượng xông vào hắn thể nội. Sau một khắc, ám dực trên người thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, ám dực một mặt không thể tưởng tượng nổi cảm thụ được tự thân biến hóa. Đạo kia kiếm thương, nếu như là dựa vào hắn mình nói đoán chừng muốn 1-2 ngày mới có thể khôi phục hoàn toàn. Có thể hiện tại, không đến 3 cái hô hấp. Kiếm thương liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả vết sẹo đều không có. Cái này khiến ám dực như thế nào tin tưởng, hắn hận không thể phiến bản thân một bàn tay để chứng minh đây có phải hay không chân thực. Ngươi không cần cảm kích ta, bởi vì ngươi đối ta còn có chút giá trị lợi dụng. Tiêu Phàm đột nhiên buông ra bàn tay, thân hình lói lên trong nháy mắt biến mất ở trong cổ lâm. Cùng lúc đó, ám dực cảm giác đầu mình tựa như không nghe sai khiến đồng dạng, cũng hướng về một bên trong rừng bay đi. Chuyện gì xảy ra, thân thể ta làm sao không nghe sai khiến? Ám dực sắc mặt đại biến, hắn ý thức vẫn tồn tại, nhưng là thân thể lại hoàn toàn không nhận hắn bản thân khống chế. Hắn còn muốn nói chuyện, nhưng mà miệng quả thực là một chữ đều nôn không ra, Ngay sau đó trên người hồn lực khí tức cũng toàn bộ thu liếm. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm cùng Ám Dực đợi qua địa phương, đột nhiên xuất hiện năm đạo bóng người, trừ Giang Ngô Nguyệt bọn hắn còn có thể là ai đâu. Tiêu Phàm, đi ra, chúng ta biết rõ ngươi ngay tại nơi này, ngươi trốn không được. Giang Ngô Nguyệt băng lãnh con ngươi nhìn xem tứ phương, hắn trong tay còn cầm một khối ngọc bài. Trên ngọc bài 6 cái điểm sáng lặp lại tại cùng một chỗ, nhưng bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết Tiêu Phàm ở phương nào. Dù sao, ngọc bài liền lớn như vậy, tại trong phạm vi nhỏ, tất cả điểm sáng là sẽ trùng hợp. Tiêu Phàm cũng là nghĩ tới chỗ này, cho nên mới không có trốn xa, mà là tiềm phục tại chung quanh. Lấy Tiêu Phàm thực lực, nếu như cố ý thu liếm khí tức, trừ phi chiến thánh cảnh, những người khác thế nhưng là rất khó phát hiện. Giang sư huyên, ta xem Tiêu Phàm cũng không gì hơn cái này, một cái rùa đen rút đầu mà thôi, nơi này liền lớn như vậy, chúng ta tách ra tìm được về sau, những người khác lập tức vây quanh. Đường Phi Yến lạnh giọng nói, Tiêu Phàm giết nàng đệ, hiện tại nàng hận không thể lập tức làm thịt Tiêu Phàm. Cũng tốt. Giang Ngô Nguyệt gật đầu. Bất quá vạn sự vẫn cẩn thận điểm, cái này Tiêu Phàm thực lực không tệ, không nên bị hắn đánh lén. Giang sư huyên yên tâm đi, hôm nay hắn Tiêu Phàm chắp cánh cũng khó trốn. Đường Phi Yến thần sắc lạnh lùng vô cùng. Chỉ có một bên Vân Lạc Thần cao mày một cái, thần sắc có chút ngưng trọng.